Toàn chức pháp sư 43 chương 412 tới cửa con rể chương 412. Tới cửa con rể tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn cùng Linh Linh đi khắp ma đô mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ. Liền vì vậy mình đều xem không phải rất trên mắt ủy thác kim. Mạc Phàm cảm giác mình là càng sống càng trở lại. Bất quá cân nhắc đến sang năm thợ săn tranh bá tái. Tích góp càng nhiều thợ săn điểm tham gia thợ săn giải thi đấu trình độ cũng không giống. Những này A Miêu A Cẩu tiểu nhiệm vụ. Liền thuần cho là soạt soạt chính mình thợ săn số liệu. Cũng còn tốt có Linh Linh cái này thần kỳ cố vấn ở. Những chuyện nhỏ nhặt này xử lý lên cũng không tính quá khó khăn. Một tuần không tới thời gian. Mạc Phàm liền đem những này lung ta lung tung ủy thác cho toàn bộ xử lý sạch sẽ. Được tiền thuê đại khái cũng có khoảng 500 ngàn. Số tiền kia đối với mình trước kia tới nói không tính con số nhỏ. Chỉ tiếc hiện tại đến cấp trung cấp bậc sau đồng thì lại 100 vạn. Hơi hơi muốn đưa đến càng tốt hơn hiệu quả đều là đến hơn 10 triệu. Còn muốn cho ám ảnh hệ cũng phủ cách trước linh chủng nghĩ đến là không có cái gì hy vọng quá lớn. Xử lý xong sự tình sau. Mạc Phàm trở lại trường học. Kết quả càng là bó tay toàn tập. Sự khiêu chiến của hắn thư so với những kia ủy thác thư chất lên thành đống còn cao hơn cũng còn tốt. Chính thức khiêu chiến là mỗi tháng thứ hai cuối tuần cùng thứ tư cuối tuần. Không phải vậy hắn tháng này tài nguyên liền toàn bộ quy những người khiêu chiến kia hết thảy. Trường học cung cấp tài nguyên rất khả quan. Trong đó liền có tiến vào tam bộ tháp tu luyện này một hạng. Đối với Mạc Phàm tới nói chủ giáo khu dụ người nhất chính là này tam bộ tháp. Nơi đó quả thực là tu luyện thánh địa A người thứ 100 cho tài nguyên rất tốt. Để Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là lần này mình còn phân phối đến một cái tốc khống ma khí. Cái này ma khí có chút đặc thù. Nó có thể để cho ma pháp sư càng thêm như ý ớt tay đem tinh tử cùng tinh tử nối liền cùng nhau. Tinh quý cùng tinh quý nối liền cũng sẽ trở nên càng thêm trơn nhắn mà không dễ dàng gãy vỡ. Mượn cái này đặc thù phép thuật đạo cổ luyện tập đem khống có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Quan trọng nhất chính là có thể rút ngắn toàn bộ tinh quý phát hỏa cùng tinh quý phát hỏa tốc độ. Đơn giản tới nói, ma khí này chính là tăng lên thi pháp tốc độ ma pháp sư trong lúc đó chiến đấu nhìn như phức tạp kỳ thực lại đơn giản. Nếu người nào có thể trước tiên sử dụng tới phép thuật đến khẳng định là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Như Mạc Phàm loại này đã phân biệt đem lôi hệ cùng hỏa hệ cấp thấp phép thuật đều tu luyện tới thứ tư cấp bậc người nếu như có thể để tinh tử tốc độ nối liền càng nhanh. Hơn đạt đến phất tay tức đến cảnh giới. Vậy mình ở cùng đẳng cấp những khác trong chiến đấu đem đứng ở thế bất bại. Mặt khác. Để Mạc Phàm phi thường kinh ngạc chính là cái này trường học vẫn còn có cung cấp hỏa hệ linh chủng. Mỗi một lần hỏa bảng xếp hạng đều sẽ thu được tương ứng số lượng hỏa chủng mảnh nhỏ. Những này hỏa chủng mảnh nhỏ có đủ nhiều thời điểm liền có thể cầm nung nấu. Số may là có thể nung nấu ra linh chủng đến. Phân phát đến Mạc Phàm trên tay linh chủng mảnh vỡ có một viên. Mỗi 10 viên linh chủng mảnh vỡ liền có thể tiến hành một lần nung nấu. Đồng dạng. Nung nấu trong quá trình còn cần rất nhiều không cùng loại thuộc tính lửa vật liệu. Vật liệu càng nhiều tỷ lệ thành công cũng càng lớn. Nếu là không cẩn thận ra một cái linh trùng. Thực lực chính là một lần chất bay vọt Mạc Phàm mình đã nắm giữ mân viêm. Linh trùng mảnh vỡ đối với hắn mà nói ý nghĩa không phải rất lớn. Liền hắn đem này hỏa hệ linh trùng mảnh vỡ đi đổi lấy ám ảnh hệ mảnh vỡ. Tranh thủ đem ám ảnh hệ cũng tăng lên tới linh cấp. Triệu hoán hệ là không có linh trùng có thể nói. Bất quá sinh vật triệu hồi cần thiết tài nguyên có thể so với một tên ma pháp sư. Trong này huyết thống, linh hồn, thể phách cũng đã diễn sinh thành một môn đại học vấn. Mạc Phàm hiện tại tài chính vẫn là quá có hạn. Căn bản mua không nổi một cái ấu sủng. Khế ước triệu hoán kim này cũng vẫn hoang phế. Nói đến, Mạc Phàm còn là phi thường thiếu tiền. Cấp trung pháp sư cấp bậc này Mạc Phàm còn có rất nhiều cần tăng lên. Nếu là không thể hết mức hoàn thiện, thì lại làm sao chế bá trường học đối với Mạc Phàm tới nói. Hiện ở trên tay những này trường học tài nguyên đều đối với mình rất có lợi. Đối mặt này thật dài khiêu chiến, Thư Mạc Phàm nói cái gì cũng không thể đem những thứ đồ này cho chắp tay nhường cho. Chỉ là đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể ứng phó nhiều người như vậy khiêu chiến đây. Là nên cố gắng nghĩ một biện pháp. 50 người đứng đầu có thể thu được 2 viên linh trùng mảnh vỡ. Cũng thu được một cái thuộc tính lửa ma khí. Ngã Đổ Đổ, ngươi nói này thuộc tính lửa ma khí có ít lời gì? Mạc Phàm hỏi. Ngươi là người ngoài hành tinh đi, thuộc tính lửa ma khí chính là dùng đến tăng lên hỏa hệ tu luyện à? Nó hiệu quả có chút tương tự với tinh vân ma khí. Tinh vân ma khí là tăng lên người linh hồn để ma pháp sư toàn thể tốc độ tu luyện đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Mà thuộc tính lửa tu luyện ma khí tác dụng của nó chính là trực tiếp đối đầu với hỏa hệ. Có thể ở ma pháp sư nắm giữ tinh vân ma khí tình huống dưới lại trồng chất hỏa hệ tốc độ tu luyện. Thứ này nếu là đơn độc sử dụng hiệu quả là bình thường thôi. Thế nhưng như nắm giữ một cách phi thường xuất sắc tinh vân ma khí đến hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy chỉ một hệ tu luyện đem trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên trên diện rộng. Ngã Đồ Đồ vừa gặm chuối tiêu vừa nói. Thì ra là như vậy, vậy vật này đối với ta mà nói rất hữu dụng. Cái kia giả như ta ở tam bộ tháp bên trong tu luyện. Đồng thời mở ra tinh vân ma khí cùng thuộc tính lửa tu luyện ma khí. Lại đem hết thảy tinh lực tập trung ở hỏa hệ trên tu luyện. Vậy ta hỏa hệ tăng lên tốc độ không phải là nhanh chóng sao? Mạc Phàm ánh mắt sáng lên nói rằng. Ngã Đổ Đổ gật gật đầu. Phì Đô Đô trong cái miệng nhỏ nhét hơn nửa dễ. Cái chuối tiêu. Mồm miệng hàm hồ nói rằng. Vấn đề là rất nhiều người có thể thu được này một loại trong đó liền rất đáng gờm. Còn muốn ba hạng trồng chất. Có chút quá tươi đẹp chứ, xếp tới bao nhiêu tên mới có thể thu được đến tam bộ tháp tu luyện cơ hội? Mạc Phàm hỏi. Ở các ngươi hỏa viện. Nói thế nào cũng đến 50 vị trí đầu mới có cơ hội đi vào tu luyện một ngày cơ hội. Thứ tự càng cao. Thời gian tu luyện càng dài. Lấy thực lực của ngươi có thể bảo vệ này người thứ 100 liền rất đáng gờm, giết tới 50 vị trí đầu coi như. Hỏa viện 50 người đứng đầu đều là một cái so với một cái quái thai. Một cái so với một kẻ có tiền. Không một bộ đầy đủ cực phẩm ma cụ đều thật không tiện nói với người khác chính mình là hỏa hệ 50 vị trí đầu. Ngươi tên ruộng nghèo này chính mình toán toán trên người có vài món đem ra được trang bị. Ngươi trời sinh song hệ là so với người khác nhiều hơn không ít tiến công thủ đoạn. Có thể chỉ cần người khác đối với ngươi hơi thêm hiểu rõ. Đổi một ít có thể khắc chế lôi hệ hoặc là hỏa hệ phòng ngự ma cụ. Ngươi liền muốn bị người khác đánh tơi bời hoa lá. Ngã Đồ Đồ nói rằng. Ngươi vẫn đúng là nhắc nhở ta. Mạc Phàm thật lòng gật gật đầu. Chính mình trung quy là một cách không phải nhân dân tệ bai ơ. Cùng những kia cường hào so với khiếm khuyết chính là trang bị. Chính mình trời sinh song hệ ưu thế rất có thể bị người khác hoàn mỹ ma cổ cho trung hòa. Không phải tất cả mọi người như Đông Phương Minh thằng ngốc kia như vậy đem một số tiền lớn tiêu vào cùng ma pháp sư chính diện đối chiến trên cũng không phải là có thể đưa đến rất tốt hiệu quả rực ma cổ trên. Giả như hắn đem cái kia rực ma cổ tiền cầm đổi một cái thuộc tính càng cao hơn thuẫn ma cổ hoặc là khải ma cổ. Chống đối đi chính mình cấp thấp phép thuật uy lực. Tự mình nghĩ thắng hắn liền khó khăn. Nếu không ngươi đi cho mục gia làm đến môn con rể đi. Mục tỷ tỷ vị trí cách này đại thế tộc vẫn là hiểu lắm đến quý trọng nhân tài. Lấy ngươi đại ma đầu hiện tại danh vọng. Bọn họ vì ngươi miễn phí cung cấp một bộ đầy đủ cao chất ma cổ vẫn là đồng ý. Ngã Đồ Đồ cười nói. Ý đồ này không sai. Mạc Phàm tà áp nở nụ cười, hơi hít mắt lại nhìn kỹ trên ban công chính đang rồi hoa dáng người hiểu điệu mục Ngô Kiều. Toàn chức Pháp Sư 43 chương 413 chân tâm yêu nhau chương 413. Chân tâm yêu nhau tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn mục Ngô Kiều mặt đỏ thắm giáp xoay đầu lại. Hung tợn chừng nghĩ ý xấu Ngã Đồ Đồ. Dương cả giận nói. Đừng nói mò. Ai muốn loại này cả ngày gây chuyện thị phi người. Đừng cho chúng ta mục gia đập phá bảng hiệu liền không sai. Ngã Đồ Đồ nghe thấy mục Ngô Kiều câu này biện giải lập tức tiến đến Mạc Phàm bên người. Một mặt cười xấu xa đối với Mạc Phàm nhỏ giọng nói. Đại ma đầu. Ngươi có phát hiện hay không? Lần này ngươi sau khi trở về một tỷ tỷ đáng yêu tổn ngươi. Đáng yêu cho ngươi rồi nước lã. Ta có thể chưa từng có thấy nàng đối với một cái nam sinh dùng thái độ như vậy. Nàng không phải xuất phát từ nội tâm chán ghét lời của ngươi. Vậy thì là thích ngươi. Ta mới vừa nói để ngươi làm mục ra tới cửa con rể. Có thể vừa không có nói là nàng mục nô kiều a. Mục ra con gái ra nhiều đi tới. Ngã đổ đổ như vậy một điểm bát, Mạc Phàm cũng lập tức gật đầu lên. Mục nô kiều gò má càng đỏ. Nàng không nghĩ tới hai người kia dĩ nhiên ghét phường cho mình đặt bẫy. Nàng xoay người. Không muốn sẽ cùng hai người này nói chuyện. Cũng trốn một trốn chính mình hiện tại có chút quấn bách trạng thái. Xem ra a đại ma đầu ngươi khi đó liều mình cứu giúp vẫn là rất thành công mà. Ngã đồ đồ nói rằng. Mạc Phàm hung hăng gật đầu. Một mặt chăm chú hỏi. Nếu như là cho nàng làm đến môn con rể. Không tiến ta ma cụ. Ta cũng đi. Ngã đồ đồ cho hắn một cái liếc mắt. Mắng. Ngươi nghĩ hay lắm. Lấy một tỷ tỷ giá trị bản thân muốn thật sự bán. Mục gia làm sao cũng sẽ buộc chặt về một cái cấp cao tuổi trẻ pháp sư. Vẫn là loại kia rất có hy vọng đến chí tôn siêu giai nhân tài. Một mình ngươi tiểu cấp trung pháp sư. Vừa không có cái gì đại bối cảnh. Nhiều nhất cũng là cùng mục gia loại kia dáng dấp rất xấu địa vị lại so với một tỷ tỷ loại này hòn ngọc quý trên tay còn kém vài cái cấp bậc dòng chính tiểu thư thành hôn. Muốn kết hôn một tỷ tỷ đại thế gia. Xính lễ nói thế nào cũng đến cao chất lượng ma cổ chất đầy căn phòng này. Cái nào còn có cấp lại lời giải thích. Ý của ngươi là ta mặc dù là vào cái này đại thế tục. Vậy cũng bất quá là làm một cái gia thần. Còn muốn bị đại công tử đại tiểu thư cho sai khiến. Ai? Cái này vạn áp giai cấp xã hội. Liền không cho phép ta cùng với nàng loại này chân tâm yêu nhau sao? Mang theo giày đặc như vậy phong kiến môn hộ phiến diện ở. Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến cảm khái một câu. Ngã đồ đồ nghe được câu này sau đã cười đến ôm bụng đến rồi. Mà ở trên ban công mục nô kiều càng là cũng lại nghe không vô. Còn tưởng rằng Mạc Phàm cái tên này nghe được nghiêm túc như vậy đề tài sau khi sẽ cố gắng nghĩ lại. Sẽ làm sao cũng chạm tới một điểm tự tôn. Ai biết người này như thế không cần mặt mũi. Ai với hắn chân tâm yêu nhau a mục nô kiều đã không muốn ở này tiếp tục chờ đợi. Nàng nhanh chóng trở lại phòng của mình. Miễn cho lại bị hai người kia mở soạt. Ngã đổ đổ nha đầu này thật đúng. Lúc trước đáp ứng thuê chung thời điểm không phải nói thật đồng thời trừng trị cái này hung hăng kiêu ngạo đại ma đầu sao. Làm sao hàng này cũng đã cùng hắn liên thủ lại. Hơn nữa gần nhất. Một khi có quan hệ đại ma đầu sự tình, ngã đồ đồ cặp kia đen thui con mắt liền lượng lên. Còn tiếp tục như vậy, không cho phép các nàng ngã ra liền chủ động muốn đem hắn triệu thành con rể. Cách có thể khiêu chiến cái kia cuối tuần càng ngày càng gần. Mạc Phàm khoảng thời gian này đều ở bù việc tu luyện của chính mình. Liền làm chính mình khải ma cụ thời gian đều không có. Hiện tại chính mình đi ra cửa ăn một bữa cơm đều sẽ có người nắm điện thoại di động đối với mình đập a. Sau đó ở nơi đó nhỏ giọng nói bắt sống hỏa hệ Triệu Nhật Thiên. Mạc Phàm hiện tại đã bị quan tên là hỏa hệ Triệu Nhật Thiên. Cái kia phân ngạo khí cùng hung hăng đã sắp muốn toàn giáo đều biết. Này thành danh tốc độ so với những kia trăm phương ngàn kế muốn xếp hạng trường học phong vân bảng người có thể nhanh quá hơn nhiều. Bất quá. Mạc Phàm là cái thứ nhất không phục a cái nào ngốc cho mình lấy một cách như vậy không khí thế biệt hiểu. Chờ coi đi. Dùng không được một tháng cái này Minh Châu học phủ thì sẽ biết chính mình đại ma đầu rất sao lại trở về rồi. Chiều hôm đó, Mạc Phàm từ sân huấn luyện trở về. Sân huấn luyện rất nhân tính hóa. Nó không chỉ có xe di động bia ngắm cho các học viên luyện tập phép thuật chuẩn độ. Bên cạnh càng sẽ có một cái nho nhỏ phép thuật bể đá. Cung cấp nơi này huấn luyện các học viên nhanh chóng hồi phục ma năng. Ma năng khôi phục là chậm chậm. Muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Mà luyện tập phép thuật lại sẽ rất nhanh đem tinh vân bên trong ma năng toàn bộ khô cạn. Giả như có thể ở sân huấn luyện bên trong có như vậy một cái khôi phục nhanh chóng bể đá. Đối với người tu luyện tới nói cũng có thể tăng lên hiệu suất. Chỉ có điều loại huấn luyện này chàng chỉ đối với trước 300 tên học viên mở ra. Những người khác cũng chỉ có thể đi đó loại rất phổ thông sân huấn luyện. Đứng hàng thứ nếu như càng thấp hơn phòng chừng liền di động bia ngắm đều không có. Ở đây hết thảy đặc quyền thường thường đều chỉ có thể hướng về đứng hàng thứ hơi cao người mở ra. Đứng hàng thứ thấp liền cần càng thêm khắc khổ, càng thêm liều mạng đi khiêu chiến. Mới có thể thoát khỏi loại này cái gì tài nguyên đều không có cảnh khốn khó. Thông qua mấy ngày nay ở giáo tu luyện, Mạc Phàm cũng coi như rõ ràng những kia đứng hàng thứ thấp người tại sao điên cuồng khiêu chiến chính mình. Trước tiên không nói cái kia trực tiếp phân phối khen thưởng, chính là trường học những này hết thảy cùng tu luyện có quan hệ phương tiện đều có tốt xấu phân chia. Ra sân huấn luyện, Mạc Phàm lại bắt đầu đau đầu lên. Nói thực sự này người thứ 100 thu hoạch đến tu luyện đặc quyền đối với mình rất được lợi. Hắn vẫn đúng là không muốn chắp tay nhường cho. Vấn đề là sự khiêu chiến của hắn giả nhiều như vậy, háo đều có thể dây dưa đến chết chính mình. Như thế nào mới có thể bảo vệ này người thứ 100 đi trên đường. Vừa mới chuyển giác vừa vặn một cái nhìn qua nhỏ vô cùng được nam sinh chôn đầu đánh vào trên lồng ngực của chính mình. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tên này nhìn qua rất nhu nhược nam sinh nói rằng. Mạc Phàm có chút buồn bực. Này va chạm vấn đề kỳ thực ở trên người mình. Là chính mình chỗ sẽ thời điểm vẫn còn đang suy tư. Ngược lại là người này vẫn cho mình xin lỗi. Mạc Phàm không khỏi cảm thấy tiểu tử này nhu nhược không được. Ngươi không phải cái kia Trình Giai Tuệ sao? Mạc Phàm đúng là nhận ra vị này đứng hàng thứ cuối cùng người. Trình Giai Tuệ ngẩng đầu lên nhìn thấy là mọi người phỉ nhổ Mạc Phàm. Sắc mặt đều thay đổi. Âm thanh còn mang theo vài phần lắp bắp nói. Làm sao? Tại sao là ngươi? Ta vẫn là. Vẫn là cách ngươi xa một chút. Mạc Phàm nhìn thấy cái này Trình Giai Tuệ. Đúng là con mắt lượng lên. Thuận lợi liền tóm lấy hắn. Cười nói. Ngươi sợ cái gì? Ngươi đã bị bọn họ xem thường đến đáy vực. Cùng ta loại này toàn hệ công địch so ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta biết lời ngươi nói trong phế vật thì có ta một cái, ta. Ta cũng thừa nhận ta thật sự rất kém cỏi, nhưng ta. Ta không dám chống đối lão sư, không dám khiêu khích bạn học. Trình Giai Tuệ nhỏ giọng nói. Mạc Phàm bàn tay lớn hướng về này khiếp nhược tiểu tử trên người vỗ một cái. Mở miệng nói. Vậy ngươi có muốn hay không thoát khỏi này cũng mấy người thứ nhất. Ta cũng biết chuyện như vậy vẫn là rất sỉ nhục. Vẫn là quên đi. Hơn nửa năm này đến ta đều là tên cuối cùng. Niệm xong một năm này, ta vẫn là rời đi Minh Châu học phủ đi. Trình Giai Tuệ nói rằng. Đừng tự giận mình như vậy. Chỉ cần ngươi giúp ta làm sự kiện. Ta không chỉ có thể bảo đảm ngươi thu được một bút không ít tài nguyên tu luyện. Vẫn có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi này tên cuối cùng cảnh khốn khó. Làm thủ lao. Ta đem trường học phân phối cho người thứ 100 học viên tinh vân ma khí mượn ngươi tu luyện. Làm sao Mạc Phàm con mắt lấp lói nói rằng. Nhìn thấy cái này Trình Giai Tuệ toàn bộ hỏa viện đếm ngược để nhất ra hỏa. Mạc Phàm liền có chính mình chủ ý. Toàn chức pháp sư 43 chương 414 tuần khiêu chiến chương 414. Tuần khiêu chiến tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Trình Giai Tuệ có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Phàm. Ở quan niệm của hắn bên trong một cách ưu việt tinh phân ma khí là cần tiêu hao lớn vô cùng tinh lực cùng có cực cường thực lực mới có thể thu được. Này là phi thường quý giá. Hắn không nghĩ tới có người sẽ đem bảo bối như vậy mượn cho mình tu luyện. Hắn cặp kia mắt nhỏ thật chặt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cuối cùng lại lắc đầu nói. Ngươi đừng tìm ta đùa giỡn. Ta còn muốn mau mau đến sân huấn luyện đi luyện tập. Ngươi người này làm sao một điểm tâm thái đều không có. Ngươi đắt là toàn bộ hỏa viện đếm ngược đệ nhất. Một bộ như vậy chăm chỉ dáng vẻ làm cái gì. Ngươi đây là sỉ nhục học cha danh hiệu này. Mạc Phàm nói rằng. Ta không nỗ lực tu luyện lại càng không có cơ hội đánh bại ở ta đứng hàng thứ phía trước người. Trình Giai Tuệ một mặt nói thật. Để cho ta tới nói loại người như ngươi vấn đề căn bản không xuất hiện ở với tu luyện. Ngươi thiếu hụt chính là tài nguyên. Đại gia đều là từ Minh Châu học phủ tân sinh trung tuyển nhập vào. Đều là cấp trung pháp sư. Muốn thật sự luận thực lực. Xếp hạng 1000 tên sau đó học viên hẳn là đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Không thể nói là ai so với ai khác mạnh. Ta xem ngươi này cũng mấy quá nửa là ngươi một mặt đối với khiêu chiến liền run cầm cập liền tinh quý là làm sao miêu tả đều đã quên. Làm sao ngươi biết Trình Giai Tuệ hỏi. Mạc Phàm cũng không cùng cái này Trình Giai Tuệ nói nhảm nữa xuống. Trực tiếp móc ra học viên người thứ 100 thu hoạch đến tinh vân ma khí. Nhét vào Trình Giai Tuệ trên tay. Trình Giai Tuệ nhìn tinh vân ma khí ở tại chỗ sưởng sốt đã lâu. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải dĩ nhiên có người sẽ thật sự đem tinh vân ma khí cho người khác đến sử dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tuần khiêu chiến đã đến. Hỏa viện người đã sớm làm nóng người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị mạnh mẽ giáo huấn can đảm đó dám mắng mọi người là rác rưởi ra hỏa. Ngày này hỏa viện người lần thứ 2 toàn bộ tụ tập ở đại trong học đường. Ánh mắt của mọi người tổng hội vô tình hay cố ý nhìn về phía Mạc Phàm nơi đó. Kỳ thực đại gia phi thường bất ngờ. Tiểu tử này dĩ nhiên có can đảm đến. Lẽ nào liền không sợ bị đại gia vây đánh chí tử à? Mạc Phàm lần này vẫn như cũ ngồi ở Hoàng Tinh Lệ cùng Đinh Vũ Miên Châu ngồi phía sau. Rất khiến người ta tiếc nuối chính là Mạc Phàm vẫn không có nhìn thấy vị kia hỏa hệ nữ thần chính mặt. Hoàng Tinh Lệ xoay đầu lại một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm nói rằng: "Ngươi thật sự chán sống rồi. Ngày hôm nay nhưng là tuần khiêu chiến ngày thứ nhất, chỉ phải xếp hạng thấp hơn ngươi cũng có thể khiêu chiến ngươi. Hơn nữa ngươi đều phải ứng chiến, bằng không ngươi tài nguyên đem chắp tay nhường cho. Bao nhiêu người đỏ mắt ngươi hiện ở trên tay những tư nguyên này. Ngươi người này có phải là đầu óc có vấn đề? Chúng ta mới gặp mặt lần thứ hai, không dùng tới quan tâm ta như vậy." Mạc Phàm cười trêu chọc. Có bệnh Hoàng Tinh Lệ quay đầu đi. Ngụy Vinh như trước đứng ở lớp học trên bục giảng. Ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ từ trong đám người tìm tới Mạc Phàm. Khóe miệng của hắn hơi dương lên. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này ngày hôm nay còn làm sao cuồng lên. Khiêu chiến danh sách ta chỗ này đã có một phần. Tiếp theo khiêu chiến chỉ cần là ở chúng ta chính quy tỉ thí trên sân. Đều coi là hữu hiệu. Quy củ nói vậy đại gia cũng đã rõ ràng, nhiều liền không nói trực tiếp bắt đầu đi. Ngụy Vinh nói rằng. Mỗi tháng đều sẽ có một ít bảng xếp hạng khá cao người tích góp ra ăn oán đến. Mỗi khi những người này tỉ thí thời điểm đều sẽ đưa tới rất nhiều người quan tâm. Đối với những kia con cháu thế gia mà nói. Muốn ở cách này trường học khai hỏa chính mình danh vọng phải nhờ vào không ngừng khiêu chiến. Rất đáng tiếc chính là tháng trước những kia trăm phương ngàn kế muốn thông qua khiêu chiến đến thu được càng cao hơn xếp hạng cùng càng nhiều danh vọng người lần này kế hoạch là muốn thất bại. Danh tiếng toàn bộ bị toàn giáo đệ nhất tìm đường chết người Mạc Phàm cho đoạn. Mạc Phàm vị trí tỉ thí chàng đã sớm người đông như mắc cửi. Vì có thể làm cho toàn hệ người đều chứng kiến một thoáng chính mình thực lực kinh người. Cố ý lựa chọn một cách có thể chứa đựng ngàn người tỉ thí chàng. Khoan hãy nói. Cái này ngàn người tỉ thí chàng đều sắp ngồi đầy. Hỏa viện chiếm hơn nửa. Cái khác viện hệ cũng không có thiếu mộ danh mà tới. Ngụy Vinh đứng ở trọng tài chỗ ngồi. Hắn ngày hôm nay nhưng là cố ý đến xem cái này tiểu tử cuồng vọng làm sao bị chính mình dạy dỗ đến đám rác rưởi này đánh cho thương tích đầy mình. Dẫm đạp học viên tự cho là ngạo khí là Ngụy Vinh ở cái này trong học viện làm ra nhiều nhất sự tình. Hôm nay khiêu chiến do ta đến chủ trì. Ngụy Vinh lấy ra khiêu chiến danh sách. Ánh mắt đảo qua cái kia lít nha lít nhít khiêu chiến người tên. Tiếp tục nói. Bị người khiêu chiến Mạc Phàm đứng hàng người thứ 100. Ngươi ngày hôm nay khiêu chiến nhân số là 231 người. Tiểu tử. Này sẽ tới cho ta nói lời xin lỗi. Tả phân kiểm điểm. Sau đó sẽ lần lượt từng cái hướng về toàn hệ học viên cúi đầu nhận sai xin lỗi. Liền xem ở ngươi là chuyển hệ tới được mức buông tha ngươi. Không cần. Mạc Phàm cốt khí sáng sủa nói rằng. Được. Người thứ nhất người khiêu chiến Trương Hữu Hách đứng hàng đệ 736 tên. Ngụy Vinh liền biết Mạc Phàm sẽ không đáp ứng cái điều kiện này. Vừa dứt lời, Chuẩn bị chỗ ngồi thì có một vị mũi có chút oai hướng về vừa nam sinh đứng dậy. Nụ cười trên mặt hắn sán lạn. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chung quanh chu vi. Như là ở nói cho tất cả mọi người chính mình là may mắn nhất cái kia một cái. Toàn bộ thi đấu sân khấu có tiếp cận sân đá banh to nhỏ, cũng vừa hay phủ kín cỏ xanh, một mảnh xanh mượt. Ngươi biết có bao nhiêu người đố kỵ ngươi sao? Chúng ta liều mạng đều còn chưa thể được tài nguyên cái tên nhà ngươi, nhưng sái múa mép khua môi liền đến tay. Thật đáng tiếc mỗi tháng phân phát tài nguyên còn có cướp đoạt chế độ. Đem những này không thứ thuộc về ngươi bé ngoan giao ra đây. Không cho phép ngươi vẫn có thể tỉnh một điểm tiền thuốc thang. Trương Hữu Hách nói rằng. Ngụy Vinh nhìn hai cách đã đứng ở tái trên đài người. Mở miệng nói rằng. Mạc Phàm. Đứng hàng thứ để 736 Trương Hữu Hách nói vậy chính là trong miệng ngươi cái kia tuyệt đại đa số trong phế vật một thành viên. Nếu như ngươi liền hắn đều thắng không được. Ngươi hoặc là dựa theo ta mới vừa nói làm. Hoặc là liền chính mình cút khỏi hỏa viện đi. Ta có thể thừa nhận ta hỏa viện bên trong hay là lẫn lộn một ít xác rưởi. Nhưng cũng khoan dung không được bản thân không bản lĩnh còn không biết liêm sỉ học sinh. Tỉ như ngươi vậy. Mạc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn ngôn ngữ hùng hổ dọa người Ngụy Vinh. Không khỏi cười một tiếng nói. Ngụy lão sư. Ngươi nói những câu nói này có phải là quá sớm một chút. Ngụy Vinh chỉ là cười lạnh, không nói gì nữa. Mạc Phàm ánh mắt một lần nữa trở lại đối thủ mình Trương Hữu Hách trên người. Hắn là đứng hàng thứ 736 tên, đối phó lên hẳn là không quá khó khăn. Ngụy Vinh a, ngươi cần gì phải cùng một học sinh bực bội. Như ngươi vậy đem hắn sắp xếp ở người thứ 100. Lại làm cho toàn giáo đều biết. Nhiều người như vậy ở cùng một ngày khiêu chiến hắn. Coi như là thực lực thật sự có bảng xếp hạng trước 100 tên cũng chưa chắc có thể ngăn cản được quá loại này liền chiến tiêu hao chứ. Hỏa viện phụ trách vật liệu khóa Bạch Mi Mao lão sư nói rằng. Bạch Mi, ngươi liền đúng học sinh lòng dạ quá mềm yếu. Có thể nhập Minh Châu học phủ người nào không phải kiêu căng tự mãn. Tiểu tử này là tiêu viện trưởng tự mình làm hắn công việc chuyển hệ thủ tục bối cảnh đến cao tới trình độ nào. Loại này học viên ỷ vào trước đây trúc tinh phủng. Ỷ vào nắm giữ phong phú tài nguyên liền cảm giác mình vô địch thiên hạ. Nếu là không thể để hắn ở đây khỏe mạnh té một cái. Sau đó rất có thể sẽ bởi vì loại này tâm tính chết ở yêu ma trên tay. Ngụy Vinh một bộ hết thảy đều là vì là học sinh thật ngữ khí nói rằng. Trên thực tế, lần này Ngụy Vinh cũng là trên tính khí. Cái gì mài giũa học sinh tâm tính. Vậy cũng rất quá chính mình ra trên nhất khẩu ác khí dám to gan ở chính mình đại trong học đường như vậy công nhiên nhục mạ hỏa viện cùng mình dạy học trình độ. Sống được thiếu kiên nhẫn rồi toàn chức pháp sư 43 chương 415 người yếu nhất khiêu chiến chương 415. Người yếu nhất khiêu chiến tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn khiêu chiến bắt đầu Ngụy Vinh không tiếp tục nghe Bạch Mi lão sư khuyên bảo. Trực tiếp tuyên bố. Tái chung quanh đài lập tức dâng lên một trận tiếng hô. Bọn họ là thích nhất đám người xem náo nhiệt. Huống chi Mạc Phàm còn làm tức giận bọn họ hơn nửa người. Không ít đều hận không thể chính mình hóa thân thành Trương Hữu Hách. Đi tới đem Mạc Phàm đánh một cái răng rơi đầy đất. Trương Hữu Hách nụ cười càng thêm sán lạn. Hắn vừa dùng nhìn như hứng hờ lời nói chào phúng Mạc Phàm vô tri ngu xuẩn. Vừa nhưng câu miêu nổi lên tinh quý. Đem tinh quý cấp tốc tạo thành một cái tinh đồ đến. Chỉ tiếc người này nụ cười ở tinh đồ phát hỏa không tới một nửa thời điểm liền đọng lại. Thật nhanh. Cái tên này tinh đồ phát hỏa tốc độ tại sao có thể sắp tới trình độ như thế này. Trương Hữu Hách tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Cặp mắt kia ấm tất cả đều là Mạc Phàm quanh thân giấy lên chói mắt hỏa diễm. Cực nóng hỏa diễm ở Mạc Phàm chu vi thiêu đốt. Đem hắn đốt thành một cái hỏa diễm ma nhân. Rát sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm hướng về toàn bộ đấu trường trên khuyết tán. Bao phủ đến mỗi người trên gương mặt. Rác rưởi chính là nói nhiều. Mạc Phàm khinh thường nói. Liệt diễm ở oản điên cuồng ngưng tụ ra một luồng càng thêm chói mắt hỏa diễm ánh sáng. Đấm ra một quyền. Liệt diễm từ Mạc Phàm nắm đấm bên trong như một cái loại nhỏ núi lửa giống như phun ra đi. Cuồn cuộn liệt diễm ở phi hành trong quá trình biến ảo thành một nắm đấm cực lớn, hình thành một cái hình quạt cực lớn diện tích, mạnh mẽ đánh vào Trương Hữu Hách trên người. Trương Hữu Hách mọi người choáng váng. Hắn tinh đồ mới phát hỏa một nửa a, hắn cuống quýt sử dụng lên phòng ngự ma cổ đến. Nhưng đáng tiếc hắn ma cổ còn chưa đủ lấy hoàn toàn ngăn cản được đi Mạc Phàm hỏa diễm oanh thiên. Cả người hắn bị ngọn lửa cho bao vây. Lực trùng kích đem hắn đánh bay ra ngoài. Băng Trương Hữu Hách xẹt qua một cái đường vòng cung, tầng tầng ngã tại biên giới kết giới phía dưới. Trên người có rất nhiều nơi đều có rõ ràng vết bỏng vết tích. Trương Hữu Hách hỏa diễm chỉ là phàm hỏa, hắn còn không có hỏa diễm năng lực chống cự. Khi làm liệt diễm tràn ngập đến trên người hắn thời điểm cũng đã bị thiêu đến da chóc thịt bong. Thật phế học viên, cũng không biết làm sao giết tới 736 tên. Mạc Phàm vung lên nắm đấm, dường như ngưu tử như thế hướng về chính mình quyền trên tiêu sái phun một cái khí, đem cái kia tàn dư từng tia một diễm tức cho thổi tắt. Lời nói này Mạc Phàm là hướng về phía Ngụy Vinh nói. Nếu con này Hắc Tinh Tinh lão sư muốn cùng mình làm trên, Mạc Phàm cũng không thể túng hắn. Ngụy Vinh khóe miệng hơi vừa kéo, phỏng chừng phế phủ bên trong có cái gì bành trướng lên. Tiểu tử này vẫn thật lợi hại. Bạch Mi Mao lão sư cười ha hả nói. Hừ, cũng là điểm ấy bản lĩnh mà thôi, có thể một cách liệt quyền đánh bay Trương Hữu Hách người hỏa viện nhiều đi tới. Ngụy Vinh nói rằng. Ngụy Vinh vốn là không có ý định một cách người khiêu chiến liền giải quyết đi Mạc Phàm. Không mấy phần thực lực người tự nhiên không dám nói mạnh miệng ta đi trị liệu. Xem ra hôm nay ta đến mức rất phí thần. Bạch Mi lão sư nhẹ nhàng hướng về tái trường biên giới đi đến. Vậy ngươi thật để mắt hắn. Cái kế tiếp người khiêu chiến theo nhau mà tới, Mạc Phàm sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Người thứ hai người khiêu chiến là 645 một tên hỏa hệ học viên nữ. Về mặt thực lực ngã, cũng sẽ không mạnh hơn Trương Hữu Hách đi nơi nào. Không giống chính là này học viên nữ càng thêm thật cẩn thận. Ở biết Mạc Phàm tinh đồ phát hỏa tốc độ cực nhanh sau khi nàng may mà vừa bắt đầu liền lấy phòng ngự tư thái. Hỏa, thủy song tu. Cô nương ngươi có hay không quá mâu thuẫn một điểm? Mạc Phàm trong tay giấy lên một đám hỏa tư. Toàn bộ tinh quý sắp xếp quá trình đều đặc biệt thành thạo. Cần phải ngươi quản học viên nữ vẫn thật quật cường. Nàng quanh thân lại một lần nữa vần quanh nổi lên giường như chủ mang bình thường dòng nước. Ngươi như thế yêu thích phòng thủ, làm sao không đi thủy viện? Mạc Phàm tiện tay dương lên, trên tay hỏa tư đã chuẩn xác không có sai sót bay về phía tên này học viên nữ. Học viên nữ sử dụng phép thuật chính là hệ nước cấp thấp thủy vực. Nàng thủy ngự là cấp bậc thứ 3. Thủy chủ mang đem hình thành một cách lượn lờ ở nàng quanh thân tuần hoàn. Chỉ cần không chịu đến liên tục công kích, không tốn thời gian dài thì sẽ có một cái tân hệ nước phòng ngự xuất hiện ở trên người nàng. Mạc Phàm cũng là hữu tâm đùa giỡn em gái. Trên tay hỏa tư triển khai thỏa đáng chỗ tốt. Vừa vặn nổ đến nàng đến thủy ngự tuần hoàn hoàn thành, đồng thời lại không cho nàng triển khai bất kỳ tiến công phép thuật cơ hội. Cái tên này là đang lãng phí chính mình ma năng, rõ ràng có thể rất nhanh giải quyết đi đối thủ, nhất định phải như vậy. Quả nhiên là một cái kiêu căng tự mãn đăng đồ lãng tử. Ngụy Vinh lạnh rên một tiếng đối với Mạc Phàm cách làm như thế phi thường bài xích. Chiến đấu chính là chiến đấu. Tại sao có thể như vậy trò đùa? Nếu là đối mặt yêu ma thời điểm còn như vậy tự cho là, nhất định sẽ chết thảm ở thực lực so với hắn nhược sinh vật trên tay 645 tên học viên nữ trung quy không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Nàng cũng cảm giác được chính mình là bị Mạc Phàm cho trêu đùa. Cuối cùng chính mình từ bỏ rời đi sàn khiêu chiến. Trước khi đi còn hung tợn chừng một chút Mạc Phàm. Là Mạc Phàm tiện nhân này làm cho nàng ở toàn viện hệ mãn trước bị người chây cười cái kế tiếp người khiêu chiến. Ta muốn đi nhà cầu. Mạc Phàm cũng xác thực không biết xấu hổ. Tìm đủ loại lý do đến kéo dài loại này không gián đoạn khiêu chiến. Để cho mình ma năng có thể có được một ít khôi phục. Ngươi lại phải làm gì? Nếu như vậy kéo dài không bằng trực tiếp chịu thua được rồi. Ngụy Vinh tức đến nổ phổi nói với Mạc Phàm. Ta tại sao muốn chịu thua? Buổi trưa hôm nay ăn hơn nhiều. cái bụng không thoải mái đều không cho phép sao? Mạc Phàm lẽ thẳng khí hùng đáp lại chính mình này lần thứ ba đi nhà cầu hành vi. Đức quãng, Mạc Phàm nhận có 6 cái người khiêu chiến. Theo người khiêu chiến xếp hạng tăng lên, Mạc Phàm muốn tiêu hao ma năng cũng càng ngày càng nhiều. 6 người này đánh xuống Mạc Phàm hỏa hệ tinh vân cũng tiêu hao có 1/3 dáng vẻ. Nếu nhiều hơn nữa dùng mấy lần cấp trung phép thuật, rất nhanh chính mình liền bị khô cạn rồi. Cái kế tiếp, Trình Giai Tuệ. Hạ Ngụy Vinh đọc lên danh tự này thời điểm lông mày lập tức khóa lại. Cái này đếm ngược để nhất ra hỏa chạy tới xem náo nhiệt gì. 500 tên sau đó người đều trải qua một lần. Cùng Mạc Phàm thực lực có rõ ràng chênh lệch. Trình Giai Tuệ đang đối mặt khiêu chiến thời điểm thường thường liền tinh đồ đều phát hỏa không được. Này chạy tới khiêu chiến không phải đưa sao Trình Giai Tuệ như trước cái kia phó khiếp nhược dáng vẻ. Nghĩ đến là lần thứ nhất ra như bây giờ nhiều người tái trên đài. Hắn đi tới sàn khiêu chiến thời điểm thân thể đều có chút đang run lên. Mạc Phàm nhìn thấy hắn nhưng cùng nhìn thấy gấu tinh như thế, con mắt đều lượng lên. Tiểu tử này không phụ kỳ vọng a. Nếu như sự khiêu chiến của hắn xếp tới 200 vị mặt sau, chính mình chẳng phải là muốn giết chết 200 người làm sao là hắn. Ha ha ha. Hắn lẽ nào cũng muốn cùng đám kia não co quắp như thế đi kiếm lợi. Rất nhanh trong đám người thì có người phát sinh tiếng cười. Cái này Mạc Phàm thực lực không kém. 538 tên Triệu Bình Vận đều bị đánh bại. Hắn Trình Giai Tuệ đi tới phòng chừng muốn so với Trương Hữu Hách còn càng thảm hại hơn tên kia ta với hắn đánh qua. Hắn khí thế hùng hổ muốn khiêu chiến ta. Kết quả nửa ngày không phát họa ra một cái cấp trung tinh đồ đến. Ta liền đứng ở nơi đó để hắn công kích ta. Hắn đều không làm được. Thực sự là cười chết ta rồi. Minh Châu chủ giáo khu làm sao sẽ thu rồi như vậy một cách đầu ngu a. Trình Giai Tuệ vừa ra sân toàn bộ hỏa viện chính là một mảnh ồn ào cười to. Như vậy một cách mất mặt xấu hổ ra hỏa hà tất đi tới tự mình chuốc lấy cực khổ. Giống như là lãng phí một cách quý giá khiêu chiến tiêu chuẩn a. Tiếp theo người khiêu chiến làm sao cũng sẽ là 500 tên trước rồi toàn chức pháp sư 43 chương 416 đem ta làm tức giận chương 416. Đem ta làm tức giận tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Ngụy Vinh nhìn đánh liên tục cách khiêu chiến đều giống như là ra chiến trường đào binh Trình Giai Tuệ. Khỏi nói không có nhiều vừa mắt. Muốn nói tới cái hỏa viện thật tồn tại rác rưởi, vậy cũng không phải cái này Trình Giai Tuệ không còn gì khác. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Ngụy Vinh có chút không nhịn được nói. Mạc Phàm đứng ở Trình Giai Tuệ trước. Thấy cả người hắn đều sắp muốn co lại thành một đoàn. Không khỏi thở dài một hơi nói với hắn. Ngươi đang sợ cái gì? Đơn giản là đánh một trận biểu diễn. Vẫn là nói trong lòng ngươi có cái gì bóng tối. Trời sinh liền sợ sệt chiến đấu. Không, không phải, ta không sợ chiến đấu, ta chỉ là... Trình Giai Tuệ có chút ấp úng nói rằng. Quên đi. Giả như ngươi cấp trung phép thuật đều không thi triển ra được. Vậy chỉ dùng điểm cấp thấp đi. Đừng nói cho ta ngươi liền 7 phiên tinh tử đều không cách nào nối liền lên. Dùng nắm đấm đến đem ta đánh thua. Này hí cũng làm quá giả. Mạc Phàm nói với Trình Giai Tuệ. Chúng ta làm như vậy thật sự được không? Các bạn học đều sẽ xem thường ta. Trình Giai Tuệ còn có chút do dự nói rằng. Mạc Phàm nghe được câu này nhưng nở nụ cười. Nói với Trình Giai Tuệ. Ngươi hiện tại mở to hai mắt nhìn chu vi. Bao quát lão sư ở bên trong có người nào là để mắt ngươi. Liền những kia hiểu lắm đến tôn trọng người nữ sinh các nàng trong đôi mắt cũng là đối với ngươi đồng tình. Ta không biết này toàn bộ hỏa viện bên trong có hay không ngươi thầm mến người. Nhưng nếu như ngươi từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy chính là trào phúng hoặc là đồng tình. Lại hoặc là mặt không hề cảm xúc. Ngươi cảm thấy ngươi tình cảnh còn chưa đủ gay go sao ngươi thực sự là quá đề cao chính mình. Còn coi chính mình ở cái này hỏa viện bên trong hiếm hoi còn sót lại một tí tẹo như thế tôn nghiêm. Trên thực tế ở trong mắt những người này ngươi chính là một chuyện cười mà thôi. Trình Giai Tuệ nhìn Mạc Phàm. Hắn vốn cho là Mạc Phàm là trợ giúp chính mình. Có thể nghe được mấy câu nói như vậy sau khi. Trái tim của hắn càng nguội. Hắn thử nghiệm triển khai tinh quỹ. Nhưng mà không một hồi hắn tinh quý liền gãy vỡ rồi chu vi một mảnh cười vang. Càng làm cho Trịnh Giai tuổi có chút không đất dung thân. Lại một lần nữa triển khai phép thuật thời điểm liền viên thứ tư tinh tử nối liền đều có sai lầm. Tu vi của ngươi rõ ràng không thấp. Nhưng căng thẳng đến liền một cái phép thuật đều dùng không được. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng cách làm sư. Làm điểm cái gì khác đều mạnh hơn này. Mạc Phàm nói với Trình Giai Tuệ. Trình Giai Tuệ nghe được câu này sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Có chút tức giận nói. Ngươi biết cái gì há? Nguyên lai ngươi là rất khát vọng làm một tên pháp sư. Mạc Phàm nở nụ cười. Lời của mình rõ ràng là chạm được cái tên này nội tâm. Muốn làm một tên pháp sư, nhưng khiếp nhược liền tinh quý đều không cách nào phát họa. Ở sân huấn luyện thời điểm, cái tên này tinh quý cùng tinh đồ hoàn thành tốc độ rõ ràng rất nhanh. Thực lực cũng không yếu. Một mực vừa đến có người trường hợp liền căng thẳng đến liền trụ cột nhất tinh quý đều không xong. Tự mế, đảm tràng, Mạc Phàm thậm chí cũng có thể nhìn thấy cái tên này trên người cái kia sợi tự ti hóa thành một đoàn màu đen bố che khuất toàn thân hắn. Cho tới hắn cũng không phải là không hề tồn tại cảm. Mà là mọi người trong mắt bắt mắt nhất một cái cười điểm một cái cấp trung pháp sư. Dĩ nhiên có thể đáng thương đến mức độ này. Bất quá, cũng chỉ có ở Minh Châu học phủ chủ giáo khu mới sẽ như thế chứ, cấp trung pháp sư chỉ là thấp nhất hàm. Ta có nhiều thời gian, ngươi chậm rãi sắp xếp. Mạc Phàm cũng không thể gọi là, liền đứng ở nơi đó kiên trì các loại. Trình Giai Tuệ một lần nữa phát hỏa tinh quý. Hắn cũng rất muốn khắc phục phần này đoàn người sợ hãi đem phép thuật hoàn chỉnh thả ra ngoài. Nhưng là bình thường luyện tập như vậy thông thạo tinh quý cùng tinh đồ vào thời khắc này nhưng đã biến thành trống sống khắc ở đầu óc của chính mình bên trong. Chu vi mỗi người phát sinh tiếng cười. Mỗi người có chứa đặc biệt sắc thái nhìn kỹ đều giống như ở hắn phát hỏa tinh quý trong quá trình thêm vào một tầng lại một tầng gánh nặng. Cái tên này là hầu tử mời tới đậu so với sao vẫn đúng là liền một cái cấp thấp phép thuật đều không sử dụng ra được. Người như vậy làm sao còn có mặt mũi ngốc ở phía trên. Là ta liền mau mau tìm cách phong thủy tốt một chút địa phương đem mình chôn. Triệu Quý trực tiếp mắng. Lăn xuống đến cút nhanh lên hạ xuống đừng đang lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Các ngươi đừng với hắn như vậy. Hắn chỉ là căng thẳng mà thôi, chúng ta nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian. Một cái ngữ khí nhu hòa nữ sinh nói rằng. Tính khí khá là nóng này đã sớm ở một mảnh làm ồn trong tiếng đại náo lên. Càng nhiều người là ngồi ở vị trí của mình mắt lạnh nhìn cái này Trịnh Giai Tuệ âm thầm cảm thấy buồn cười. Bất quá. Vì thể hiện ra bản thân tu dưỡng bọn họ cũng sẽ không đem phần này châm biếm dễ dàng biểu hiện ra. Trịnh Giai Tuệ. Ngươi muốn thật sự không xong một cái cơ bản nhất hỏa tư, vậy ngươi vẫn là mau mau đi xuống đi. Ngụy Vinh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy cái này học viên nhiều đứng ở phía trên một giây liền để hắn bộ mặt nhiều ném một phần. Quan trọng nhất chính là, hắn không thể để cho Mạc Phàm tiểu tử này gian trá kế hoạch thực hiện được. Các bạn học cười nhạo cùng xem thường. Trình Giai Tuệ hay là đã quen vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Thế nhưng Ngụy Vinh lão sư mở miệng hắn thì càng thêm hoảng loạn. Ngụy lời của lão sư hắn có một loại theo bản năng phục tùng. Hắn cắn chặt môi. Dĩ nhiên thật sự xoay người phải đi đến dưới đài đi. Mạc Phàm thấy tình thế không ổn. Vội vàng xông lên nắm lấy hắn. Ngươi làm gì ta vẫn là đem tinh vân ma khí trả lại ngươi đi. Ta vẫn là không làm được. Trình Giai Tuệ một mặt thất lạc nói rằng. Ngươi người này đâu chỉ là nhu nhược quả thực là vì tư lợi. Ngươi phải hiểu rõ ngươi hiện tại nhưng là cùng ta bó quấn lấy nhau. Ngươi phục tùng chính mình trong xương cái kia tự ti ma dược. Ngươi là giải thoát rồi. Nhưng đem ta hại thảm. Giả như cái này khiêu chiến là chỉ liên quan đến chính ngươi. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Lợi ích của người nào cũng phá hoại không được. Có thể hiện tại ngươi này vừa rời đi. Muốn cho ta một người đối mặt này hơn 200 tên người khiêu chiến Mạc Phàm nắm lấy Trịnh Giai Tuệ một mặt nghiêm túc nói. Mạc Phàm kế hoạch rất đơn giản. Chính là để Trịnh Giai Tuệ cái này tên cuối cùng tới khiêu chiến chính mình. Chính mình bại bởi hắn. Mạc Phàm đã biến thành tên cuối cùng, liền ai cũng không thể khiêu chiến hắn. Mà ở trở thành tên cuối cùng sau, chính mình cái cuối cùng khiêu chiến chu về phía trước 50 tên người trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, liền có thể thành công phòng ngừa xa luôn. Đồng thời còn lên cấp đứng hàng thứ. Cái kế hoạch này rất đơn giản, thi hành lên cũng không khó. Để Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính là Trình Giai tuổi dĩ nhiên túng đến trình độ như thế này. Liền một cái cấp thấp phép thuật đều khiến không dùng được. Tỷ thí quy định, một cái phép thuật đều không có sử dụng tình huống dưới, một phe khác mặc dù chính mình bỏ quyền chịu thua cũng không thể toán thua ta. Ta cũng không nghĩ, ta đã tận lực, ta thật sự tận lực. Xin lỗi Mạc Phàm bạn học, ta biết ngươi kỳ thực cũng muốn giúp ta, nhưng ta thật sự không thể cứu chữa. Trình Giai tuổi âm thanh đều có chút chín, như một cách tiểu nữ sinh như thế yếu đuối muốn khóc. Mạc Phàm có thể coi là đã được kiến thức một người nhu nhược. Hắn liếc mắt nhìn ngược lại là hiện lên vẻ tươi cười Ngụy Vinh lão sư. Vừa liếc nhìn phục tùng đến đã có thói hư tật xấu Trình Giai tuổi, hắn có thể cảm giác được Ngụy Vinh hệ chủ nhiệm là có ý định như vậy. Làm trọng tài kỳ thực căn bản không nên đối với tuyển thủ nói nếu như vậy. Hắn chính là nhìn thấu kế hoạch của chính mình, cố ý muốn đánh đuổi tuyệt đối phục tùng Trình Giai tuổi. Ngươi đứng lại đó cho ta, Mạc Phàm trong lòng dâng lên mấy phần tức giận. Ta, Trình Giai tuổi quay đầu, trên thực tế người hắn đã bước ra thi đấu đài. Ngươi xem như là đem ta làm tức giận rồi, đem ta bán ở đây. Rất tốt, rất tốt, ngươi thật ta đã thấy trên thế giới lởm nhất vật rác rưởi. Ngươi ném cái này hỗn loạn, để ta cần phải cùng này 200 người đánh không thể. Được. Vậy ngươi liền trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng. Ta Mạc Phàm ngày hôm nay nếu như bị người từ cách này tái trên đài tiếp tục đánh, ta con mẹ nó liền thừa nhận chính mình là cùng ngươi như thế trong phế vật rác rưởi. Cho con này Hắc Tinh Tinh hệ chủ nhiệm xin lỗi. Lần lượt từng cách cho toàn hệ bị ta mắng quá người cúi đầu nhận sai. Mạc Phàm thực sự là bị tức nổi giận. Không chỉ có vì chính mình tình cảnh bây giờ mà phẫn nộ, càng Trình Giai tuổi như vậy nhu nhược đến cho rằng chỉ cần mình lùi về sau liền vạn sự đại cát người cảm thấy phẫn nộ. Khuôn mặt đáng trách người tuyệt đối không phải những kia đi cười nhạo người yếu người, mà là Trình Giai tuổi loại này đã ở thấp kém, phục tùng, tự bế bên trong thâm căn cố đế. Muốn bỏ ra một tí tẹo như thế cốt khí đều không có phế nhân. Mạc Phàm thổ xong cái kia phiên phẫn nộ lời nói sau khi liền trở lại trên sàn thi đấu. Hắn mạnh mẽ chỉ vào người người đều kính nể hệ chủ nhiệm Ngụy Vinh lớn tiếng nói. Cho ta gọi cái kế tiếp người khiêu chiến toàn chức pháp sư. 43 chương 417 dưới một cái. Dưới một cái chương 417. Dưới một cái. Dưới một cái tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn thi đấu đài mọi người xung quanh đều rồn rập nở nụ cười. Cũng không biết là đang cười nhạo liền một cái cấp thấp phép thuật đều không thể hoàn thành chứng ngại tâm lý Trình Giai tuổi. Vẫn là ở cười Mạc Phàm dĩ nhiên thật sự tự cho là đến có thể một người cùng 200 tên người khiêu chiến đối kháng. Ngụy Vinh mặt cũng đã đen. Cái này gan to bằng trời học sinh dĩ nhiên trước mặt mọi người chửi mình là Hắc Tinh Tinh. Một bên vị kia Bạch Mi lão sư vẫn ở nhìn cười. Bọn họ lão sư trong lúc đó đúng là thường thường xưng hô như vậy. Tình cờ cũng có một chút học sinh sau lưng như vậy kêu hắn. Có thể ở này trước mặt mọi người xưng hô như vậy hắn còn thật chưa từng thấy. Cái này mới tới chuyển hệ sinh cũng thật là không kiêng dè gì à. Lại nói ngược lại, Bạch Mi lão sư đúng là rất kinh ngạc Mạc Phàm vừa nãy cách làm. Người học sinh này không giữ mồm giữ miệng quy không giữ mồm giữ miệng. Cái kia phân đối mặt 200 tên người khiêu chiến vẫn như cũ không thối lui quyết đoán vẫn là rất đáng giá thưởng thức. Hắn cũng muốn biết tên học viên này cứu có thể ở đây sao, nhiều người khiêu chiến trung kiên nắm bao lâu. Cái kế tiếp đứng hàng thứ 679 tên, Lâm Quý. Ngụy Vinh mang theo vài phần tức giận rít gào dưới một tên người khiêu chiến. Con mắt của hắn trừng mắt Mạc Phàm. Ngày hôm nay bất luận không bao lâu đều muốn đưa cái này ngông cuồng cực kỳ tiểu tử cho thu thập một điểm tính khí đều không có. Không phải vậy hắn hỏa viện hệ chủ nhiệm uy nghiêm vị trí. Một tên tướng mạo thô cuồng, da rẻ ngăm đen nam học viên chậm rãi đi tới tái đài. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Mạc Phàm mở miệng nói rằng: ta thừa nhận ngươi cách này chuyển hệ sinh thực lực nói thế nào cũng có 300 người đứng đầu dáng vẻ. Bất quá, xếp hạng căn bản nói rõ không là cái gì. Này tỉ thí luận bàn cùng chiến đấu chân chính hoàn toàn không cách nào so sánh được. Còn dùng ngươi đến dạy ta làm sao chiến đấu, Mạc Phàm cực không nhịn được nói. Vừa dứt lời, tay phải của hắn liền rất nhanh giấy lên một đoàn liệt diễm hỏa tư. Hỏa tư kịch liệt đốt cháy. Theo Mạc Phàm mạnh mẽ suy đi tới, hỏa tư ở giữa không trung xẹt qua một cái rõ ràng màu đỏ đường vòng cung. Chuẩn xác rơi vào tên kia tên là Lâm Quý học viên trên người. Lâm Quý như trước một bộ mặt đơ dáng vẻ, thế nhưng ánh mắt của hắn đã mang theo vài phần xem thường. Như vậy một cái cấp thấp phép thuật hắn căn bản cũng không cần hết sức đi phòng ngự. Chỉ là khi hắn nhìn thấy kéo tới hỏa diễm màu sắc, cảm giác được này liệt diễm không tầm thường nhiệt độ sau, hắn đầy mắt sợ hãi. Chờ hắn ý thức được chính mình có chút nhìn nhầm thời điểm, mân viêm hỏa tư đã nổ bể ra. Nóng bỏng ngọn lửa hướng về Lâm Quý trên người nhào đánh tới. Nổ tung ra sóng lửa càng đem hắn đánh bay đến chỗ rất xa. Mới vừa rồi còn ở một bộ thuyết giáo dáng vẻ Lâm Quý lập tức bị nhiên thành nửa cái hỏa người. Tầng tầng hạ ở đấu trường biên giới Lâm Quý muốn bò lên. Nhưng hắn cả người đều là hỏa diễm vết thương. Thống khổ mà lại không thể tin được nhìn chật vật chính mình. Tình huống thế nào tái đài ở ngoài có người đứng lên tới nói. Giờ khắc này, người xem cuộc chiến bên trong rất nhiều đều trợn to hai mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị thương nghiêm trọng Lâm Quý. Một chiêu liền giải quyết, hay là dùng một cái cấp thấp phép thuật tái trên đài, Hoàng Tinh Lệ kinh ngạc nói. Một bên Đinh Vũ Miên ánh mắt đồng dạng có chút xoay chuyển. Nàng thấy Hoàng Tinh Lệ chính một bộ tìm kiếm đáp án nhìn mình. Liền giải thích. Hắn hẳn là sử dụng linh cấp hỏa diễm. Uy lực muốn so với phổ thông hỏa tư nổ tung càng mạnh hơn rất nhiều. Lâm Quý quá khinh địch, liền phòng ngự đều không có mở lên. Nguyên lai Vũ Miên muội muội cũng có nhìn nhầm thời điểm. Mặc dù là linh cấp hỏa diễm, hỏa tư uy lực cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến trình độ như thế này. Lưu Kiệm nói rằng, Hoàng Tinh Lệ quay đầu đi. Cái kia nguyên bản nữ hán tử dáng dấp lập tức không còn sót lại chút gì. Trong mắt còn lộ ra mấy phần con gái nhỏ ra ngượng ngùng. Có vẻ thật bất ngờ rất kinh hỉ dáng vẻ. Nàng tựa hồ ý thức được chính mình dáng vẻ ấy sẽ rất mê gái. Liền vội vàng xoay chuyển trở lại. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng đẩy Đinh Vũ Miên nhỏ giọng lại kích động nói. Là Lưu Kiềm A. Ta vẫn là lần thứ nhất như thế gần nhìn thấy hắn. Thật đẹp trai A. Đinh Vũ Miên đúng là rất bình tĩnh. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Kiềm hỏi. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là. Lâm Quý không phải là không có chống đỡ lấy phòng ngự. Mà là hắn cái kia giá rẻ ma cụ còn chưa đủ cùng chống đối uy lực này so với phổ thông hỏa tư còn phiên 4 lần có thừa kỹ năng. Hắn hỏa tư đã tu luyện tới thứ tư cấp bậc, nổ tung uy lực vọt lên gấp đôi, hơn nữa linh trùng. Lưu Kiềm mỉm cười nói. Đinh Vũ Miên rất nhanh tình ngộ ra, ánh mắt một lần nữa trở lại Mạc Phàm trên người thời điểm cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Ở toàn bộ hỏa viện bên trong, nắm giữ linh cấp hỏa diễm đứng hàng thứ đều sẽ khá cao. Đang cùng phàm hỏa người đối chiến bên trong cao loại hỏa diễm hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là, chỉ cần muốn từ giáo phương bên này thu được linh cấp hỏa diễm cần trả giá tiếp cận một chỉnh năm nỗ lực. Đứng hàng thứ còn phải tài rất cao có thể thu được trường học dành cho hỏa chủng mảnh nhỏ. Linh cấp hỏa diễm đối với tuyệt đại đa số hỏa viện học viên tới nói đã là phi thường xa xỉ đồ vật. Mà có người nói phải đem cấp thấp phép thuật tu luyện tới thứ tư cấp bậc đó là cần đem 7 viên tinh tử toàn bộ cường hóa. Mà mỗi viên tinh tử cường hóa cần đều là giá trị 5 triệu khoảng chừng. Trái phải tinh phách. Mạnh hơn hóa ra một cái cấp 4 hỏa tư liền chí ít cần 35 triệu. Số tiền kia có thể mua gần hai cái hỏa hệ linh trùng. Không nghĩ tới lại vẫn thật sự có người như vậy rào nước đố đổ vách. Lưu Kiềm nói rằng. Đinh Vũ Miên khẽ gật đầu. Gia thế cho dù tốt, bối cảnh hùng hậu đến đâu con em trẻ tuổi cũng không có nói ai đem cấp thấp phép thuật tu luyện tới thứ tư cấp bậc. Lo lắng làm cái gì, cho ta gọi cái kế tiếp. Mạc Phàm hướng về phía Ngụy Vinh nói rằng. Ngụy Vinh phục hồi tinh thần lại là mặt tối sầm, lại gọi ra dưới tên của một người. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Hắn một cái cấp cao hỏa hệ pháp sư đến nay đều vẫn không có cam lòng đi đem cấp thấp phép thuật cho cường hóa đến thứ tư cấp bậc. Này một cái cấp trung pháp sư đã vậy còn quá xa xỉ. Cái kế tiếp. Rất nhanh. Cái kế tiếp người khiêu chiến liền đi tới thi đấu trên đài. Người này đứng hàng thứ càng thấp. Hơn 900 tên. Người này rõ ràng cũng là cùng phong tới khiêu chiến. Thực lực của tự thân không phải rất mạnh. Đang đối mặt Mạc Phàm uy lực này siêu quần hỏa tư kỹ năng càng là không có cái gì chống đỡ lực lượng. Cái kế tiếp. Khẩn đón lấy. Một tên đứng hàng thứ 427 tên học viên đứng dậy. Là một vị chủ tu hỏa hệ thứ tu hệ đất học viên nữ. Hệ đất phòng ngự cùng vị di đúng là làm cho nàng rất thành công tránh thoát Mạc Phàm vừa bắt đầu tiến công. Vì tiết kiệm có hạn ma năng. Mạc Phàm có thể không sử dụng cấp trung phép thuật liền không sử dụng. Hắn thấy tên này thứ tu hệ đất học viên nữ khó đối phó. Do dự chỉ chốc lát sau. Tay trái thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm gọi ra lôi điện chi ấm. Lôi điện chi ấm ở tên này học viên nữ sử dụng địa ba đến né tránh hỏa tư thì đột nhiên xuất kích. Cấp tốc bị mê mẩn thân thể của nàng. Đối phương không thể ở thích làm gì thì làm di động. Mạc Phàm một cái khoảng cách gần hỏa tư trực tiếp đưa nàng kết cục. Học viên nữ đúng là có phòng ngự ma cụ. Nhưng đáng tiếc hỏa tư lực phá đã đem nàng chấn động bay ra ngoài. Học viên nữ sau khi hạ xuống tóc ngổn ngang, một mặt không cam lòng nhìn trên đài Mạc Phàm. Mạc Phàm lôi ấm sử dụng rất đột nhiên cũng rất xảo hoạt. Lợi dụng nổ bể ra chói mắt hỏa diễm để tên này nữ đối thủ không hề chuẩn bị. Cái kế tiếp Mạc Phàm tức giận chưa tiêu nói rằng. Toàn chức pháp sư 43 chương 418 đại chiến hỏa viện trên chương 418. Đại chiến hỏa viện trên tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Mạc Phàm thật có thể nói là một chiêu đả biến thiên hạ. Tiếp theo những người khiêu chiến trên căn bản không thể địch nổi Mạc Phàm này linh trùng thêm cấp thứ tư hỏa tư uy lực. Mân viêm đặc tính chính là đơn giản bạo lực. Có thể tăng lên hỏa hệ ma pháp hay. Năm lần uy lực mà tu luyện tới thứ tư cấp hỏa tư khác, nổ tung uy lực tăng gấp đôi nữa. Dòng giã 5 lần cường độ hỏa tư nổ tung liền nô bộc cấp yêu ma cũng có thể dễ dàng thuấn sát. Càng không cần phải nói là những kia phòng ngự biện pháp không cao lắm học viên. Chỉ cần không gặp được nắm giữ phòng ngự kỹ năng học viên. Mạc Phàm trên căn bản cũng có thể dùng hỏa tư đến đem hắn đưa xuống đi. Khí thế kia để những kia nguyên bản cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình người đã muốn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến hiện tại vẫn chưa có người nào bước ra hắn cấp trung phép thuật sao. Ngụy Vinh cắn răng có chút tức giận nói. Ngụy Vinh cũng là gấp hỏng rồi. Những người khiêu chiến này đa số là 400 tên có hơn. Một người trong đó nắm giữ linh chủng người đều không có. Đang đối mặt có linh chủng Mạc Phàm chính là thiên nhiên thế yếu a. Ngụy Vinh a, xem ra lần này là ngươi nhìn nhầm. Bạch Mi lão sư nở nụ cười. Cùng gàn mướng. Nghiêm túc Ngụy Vinh không quá tương đồng. Bạch Mi lão sư đối với học viên yêu cầu không phải như vậy câu nệ. Chuyện này mặc dù là Mạc Phàm trước tiên không coi bề trên ra gì. Nhục mạ học viện. Có thể ngươi Ngụy Vinh không vừa bắt đầu mắng người khác là rác rưởi cũng không đến nỗi gây ra chuyện như vậy đến a. Ngụy lão sư. Phiền phức ngươi làm trọng tài chăm chú một điểm. Ngươi gọi tên học viên này bị ta đánh bay có một hồi. Gọi cái kế tiếp Mạc Phàm âm thanh từ trên sàn thi đấu nhẹ nhàng lại đây. Câu nói này suýt chút nữa không đem Ngụy Vinh cho khí nổ. Nếu không là giáo phương nghiêm ngặt quy định lão sư không thể đối với học viên ra tay. Hắn đều muốn xông lên thu thập cái này ngông cuồng chuyển hệ sinh. Ngươi đừng cho lão tử đắc ý. Ngụy Vinh trực tiếp bảo thô nói. Ta không đắc ý a, đối phó điểm mặt hàng này trong lòng ta không có gì cảm giác thành công. Mạc Phàm nói rằng. Ngụy Vinh cắn răng. Một chút đem danh sách đảo qua đi. muốn từ tên này đan bên trong tìm tới mấy cái chính mình người quen thuộc tên. Hắn Ngụy Vinh sẽ nhớ ký người tên cái kia nhất định là có thực lực. Hiện tại hỏa viện tình cảnh rất là lung túng. Bởi vì đã đi tới 20-30 tên người khiêu chiến. Lại vẫn không có bước ra cái này chuyển hệ sinh cấp trung phép thuật đến. Thực lực chinh lệch không khỏi cũng quá to lớn một điểm cổ chấn long. Rất tốt. Rất tốt. Cuối cùng cũng coi như xuất hiện một cái có thể xem chút rồi. Ngụy Vinh trên mặt hiếm thấy có như vậy từng tia một nụ cười. Cổ chấn long là ở hỏa viện đứng hàng thứ để 280 tên học viên. Này đứng hàng thứ không tính là phi thường cao. Cũng không tính là hỏa viện cao thủ. Thế nhưng Ngụy Vinh lại biết người này. Cổ chấn long hắn là một tên săn bắn pháp sư. Ngốc ở trường học thời gian cũng không phải rất nhiều. Thường thường theo thợ săn đoàn đội đến giã ngoại đi săn bắn yêu ma. Là một tên kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú hỏa hệ pháp sư. Làm sao hắn tháng trước đắc tội rồi một tên bảng xếp hạng ở 50 vị trí đầu Lưu Kiềm. Lấy Lưu Kiềm sức ảnh hưởng mặc dù không tự mình ra tay cũng làm cho cổ chấn long phi thường không dễ chịu. Liền đứng hàng thứ miễn cưỡng bị đẩy ra 280 tên sau khi còn có 5 cách liền đến cổ chấn long. Hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Ngụy Vinh âm thầm nói rằng. Không cái gì bất ngờ, tiếp theo 5 tên người khiêu chiến toàn bộ bị Mạc Phàm như thế động tác võ thuật cho trừng trị. Phép thuật cũng không có cái khác võ hiệp. Ma huyễn cố sự bên trong như vậy đẹp đẽ đa dạng. Nhân loại trải qua không biết bao nhiêu năm thăm dò cùng đào móc cũng bất quá là phát hiện có hạn những phép thuật này hệ cùng kim phép thuật. Mà mỗi một cái kim phép thuật lại cần các pháp sư tiêu hao thời gian rất lâu đi khổ tu mới có thể thành thạo nắm giữ. Thử nghĩ muốn Mạc Phàm là trải qua toàn bộ cao trung 3 năm mới nắm giữ hai cái cấp thấp phép thuật. Cho tới bây giờ tuy rằng nắm giữ càng nhiều năng lực. Nhưng hỏa tư cùng lôi ấm trung quy là hắn sử dụng nhất là thành thạo bản lĩnh. Thực lực một khi xuất hiện rõ ràng phong thủy lĩnh. Chỉ dựa vào này hai loại khổ tu nhiều năm kỹ năng. Như thế có thể đứng ở thế bất bại cái kế tiếp. Đứng hàng thứ 280 tên. Cổ chấn long Ngụy Vinh trong mắt lóe ra vẻ mong đợi hô. Cổ chấn long. Người này ở hỏa viện rõ ràng là có một chút danh vọng ở. Hắn vừa xuất hiện đại gia liền lập tức bắt đầu bàn luận. Cổ chấn long. Vội vàng đem này chuyển hệ sinh cho tiếp tục đánh. Miễn cho để hắn thật sự cho là chúng ta hỏa viện bên trong không có cường giả đúng đấy. Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Vì chúng ta hỏa viện cứu danh dự cổ chấn long thật giống cũng là một cái nắm giữ linh trùng cường giả chứ có linh trùng là tốt rồi. Còn có đánh nhìn thấy cổ chấn long đã lên sân khấu. Đại gia không khỏi gọi lên. Vốn là cổ chấn long ở hỏa viện cũng không tính tiếng hô rất cao. Thực sự là liên tiếp hơn 30 tên người khiêu chiến đều bị người khác dùng cấp thấp phép thuật giết chết. Bọn họ hỏa viện tập thể vinh dự cảm bị hao tổn nghiêm trọng. Lần này đại bên trong đấu trường nhưng còn có những khác hệ học viên. Bọn họ nhiều người như vậy bị một cách chuyển hệ sinh ngược bảo. Rất khó chịu đứng ở thi đấu trên đài. Cổ chấn long chính mình cũng có chút bất ngờ. Lúc nào đại gia như thế ủng hộ chính mình. Xem ra đại gia là cảm nhận được sự uy hiếp của ngươi. Cổ chấn long nứt ra nụ cười xem thực lực chắc việt chuyển hệ sinh. Chầm chầm rãi nói. Ta đắc tội rồi người. Trước đây có thể rất không bị tiếp đãi. Như vậy á. Chúng ta đồng mệnh tương liên. Ngươi tùy tiện thả cái phép thuật sau đó chịu thua là tốt rồi. Quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Mạc Phàm cũng là rộng rãi nói rằng. Cổ chấn long có chút không nói gì. Mẹ. Còn tưởng rằng tiểu tử này đặc biệt có cốt khí. Kết quả nhìn thấy thực lực mình không kém trực tiếp liền quăng cành ô liu. Một bữa rượu khỏi bất quá làm thịt ngươi thắng được toàn viện thật danh tiếng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt sau còn có rất nhiều đứng hàng thứ rất cao người muốn đem ngươi giết chết. Ở này to lớn hỏa viện bên trong có thể bị lão sư. Các học viên nhớ ký tên của ngươi không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ chấn long nói rằng. Cổ chấn long bản thân danh tiếng không tốt lắm. Bị nhằm vào bên dưới làm cho hắn không cách nào đến hắn mình muốn xếp hạng. Càng thu được không được nên có tài nguyên. vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này tới một người hàm ngư vươn mình. Vì lẽ đó dù như thế nào hắn cũng có đem hết toàn lực đến đây đi. Lấy ra một điểm thật bản lĩnh đến. Đừng tưởng rằng những kia đối phó lính tôm tướng cua cấp thấp phép thuật có thể đối với ta hữu hiệu. Cổ Chấn Long mở ra tư thế, biểu hiện lẫm liệt nói rằng: vậy ngươi quá để ý mình. Mạc Phàm như trước không có ý định sử dụng cấp trung phép thuật. Không nhiều lời nói, Mạc Phàm trước tiên sử dụng tới hỏa tư. Có thể nhìn thấy một đoàn liệt diễm ở bàn tay phải của hắn tâm nhanh chóng nhiễm lên. Rực rỡ đỏ bừng sắc tinh quý lúc này mới chậm rãi quanh quẩn. Đừng nói, mượn này thanh khống ma khí tiến hành một phen đem khống tu luyện sau khi, Mạc Phàm phép thuật phóng thích tốc độ nhanh thêm mấy phần. Chờ có tiền lại đi mua một cách đem khống ma khí tăng lên trên diện rộng một thoáng. Chính mình hết thảy phép thuật phóng thích tốc độ không chỉ có cấp thấp phép thuật muốn đạt đến vấy tay tức đến trình độ, cấp trung phép thuật tốc độ cũng có thể được tăng lên. Như Đông Phương Minh loại kia trời sinh phóng thích tốc độ nhanh hơn người khác gấp đôi năng lực, nếu không phải là mình vừa vặn cường hóa cấp thứ tư cấp thấp phép thuật, vẫn đúng là cũng bị hành hung toàn chức pháp sư. 43 chương 419 đại chiến hỏa viện. Trung chương 419 đại chiến hỏa viện bên trong tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn lại là này một chiêu. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ một điểm phòng bị đều không có liền lên tới sao? Cổ Chấn Long nói rằng. Mạc Phàm hoàn thành cấp thấp phép thuật tốc độ rất nhanh. Trong khi nói chuyện hắn hỏa tư đã rất xa quăng lại đây. Chỉ là Cổ Chấn Long cũng không né tránh. Hắn thậm chí liền đứng ở nơi đó. Chậm rãi phát hỏa hắn tinh đồ. Hỏa tư kéo tới ngay khi muốn va về phía Cổ Chấn Long thời điểm. Đột nhiên có một nguồn sức mạnh vô hình đón đỡ ở trước mặt hắn. Hỏa tư ở không bị Mạc Phàm khống chế tình huống dưới đột nhiên nổ tung ra. Nguyên bản 5 lần uy lực nổ tung hỏa tư tạo thành hiệu quả đã đạt đến nửa cái cấp trung phép thuật trình độ. Nhưng là ở cái kia cố vô hình đón đỡ chi tường dưới. Hung mãnh liệt diễm thật giống bị cái gì hấp thu như thế. Dĩ nhiên chỉ phần nổi lên một chuỗi hỏa hồng liền nhanh chóng biến mất rồi. Tàn dư uy lực chỉ đã biến thành một cơn gió. Đập ở Cổ Chấn Long trên người. Vung lên hắn lưu hải lộ ra hắn chỉnh trương cười đến tự tin tung bay mặt. Ta nói rồi ngươi chiêu này đối với ta vô dụng, nếm thử pháp thuật của ta đi. Cự ảnh đinh song Cổ Chấn Long dưới chân giấm một cái ám ảnh hệ tinh đồ nói rằng. Hắn trước ngực xuất hiện một cái lượn lờ bóng đen khí tức kiếm đinh. Kiếm đóng ở bàn tay của hắn đẩy một cách bên dưới cấp tốc bay ra. Cũng rất nhanh biến mất ở trong không khí. Cổ Chấn Long trên mặt mang theo nụ cười. Ám ảnh hệ bản thân liền thuộc về hy hữu. Ở tuyệt đại đa số người đều chìm đắm ở nguyên tố phép thuật bên trong tình huống dưới. Bọn họ đối với ám ảnh hệ phép thuật thường thường hiểu rõ rất cạn. Này tự ảnh đinh hắn là ở trước đây không lâu mới tu luyện tới cấp bậc thứ hai. Giả như chỉ là để một cấp bậc cầm cố, có thể khóa lại chỉ có thân thể của đối phương. Mà cự ảnh đinh song một khi bị trong số mệnh, không chỉ có để đối thủ thân thể không cách nào nhúc nhích, liền tinh thần đều sẽ bị khóa lại, quấy rầy đối thủ tinh tử nối liền. Chỉ cần để hắn liền cấp thấp phép thuật đều không thi triển ra được, người này sẽ không có cái gì tốt kiêng kỵ. Một bên khác, Mạc Phàm nhìn thấy ám ảnh hệ kỹ năng sau khi lại lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai cái tên này thứ tu chính là ám ảnh hệ. Hắn không tiến vào ám ảnh hệ bên trong nhưng chạy đến này hỏa hệ đến ngược lại cũng đúng là một cái kỳ lạ người. Đổi lại người khác vẫn đúng là ở giữa chiêu. Rất không khéo. Mạc Phàm khóe miệng không khỏi phù lên. Mạc Phàm chính mình chính là một cái ám ảnh hệ cao thủ. Hắn ám ảnh hệ tu vi tuy rằng so với Cổ Chấn Long thấp một cấp bậc. Thế nhưng hắn đối với cự ảnh đinh nhưng phi thường hiểu rõ. Ở đối phương mới vừa hoàn thành tinh đồ thời điểm. Mạc Phàm liền lại một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Hắn quanh thân có từng đảo đỏ bừng vọt lên. Đem chung quanh hắn soi sáng một mảnh chói lóa mắt. To lớn ánh lửa lấy Mạc Phàm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tản ra mở. Ánh sáng đem nấp trong không khí cự ảnh đinh cho ánh đi ra. Cự ảnh đinh địa phương đáng sợ nhất chính là nó lặng yên không một tiếng động. nhìn như từ một cái chính diện phương hướng bay tới thế nhưng là rất có thể từ phía sau lưng xuất hiện. Muốn tách ra cái này cấp trung bên trong khống chế lực mạnh nhất kỹ năng đầu tiên cần phải làm là tìm tới này cự ảnh đinh vị trí. Sử dụng ánh lửa là có thể mang đầy giấy khí tức hắc ám cự ảnh đinh cho tìm tới. Khi làm Mạc Phàm phát hiện một cái rõ ràng kiếm ảnh đang trèo mở mảnh này hỏa hồng không gian phi hướng mình thời điểm, hắn lập tức làm ra phản ứng. Linh xảo một cái sau khiêu, phi thường tiêu sái né tránh này mạnh mẽ chui vào cự ảnh đinh. Đáng chết, cái tên này đã vậy còn quá lão đạo. Cổ Chấn Long tức giận mắng một câu. Hắn chiến thắng thủ đoạn chính là này ám ảnh hệ năng lực. Ai biết đối phương dĩ nhiên đối với ám ảnh hệ cũng như vậy quen thuộc. Kỹ năng thất bại. Cổ Chấn Long đơn giản cả người cũng dấy lên hỏa diễm. Dưới chân của hắn một cái cực nóng tinh đồ đang nhanh chóng phát hỏa. Y vào trước mặt mình nắm giữ một cái thủy liêm bảo vệ. Hắn có thể không cần lo lắng đối phương đem chính mình tinh đồ cắt đứt. San Viêm Liệt Quyền địa sát Cổ Chấn Long hoàn thành chính mình cấp trung phép thuật. Lần này, hắn càng là không hề có một chút bảo lưu. Không chỉ có sử dụng tới linh cấp hỏa diễm trực tiếp hơn ngưng tụ lại cấp thứ hai liệt quyền nắm đấm phải của hắn bị một tầng tử ngọn lửa màu đỏ chi hoàn cho bao vây. Theo hắn gào thét một tiếng, quyền bên trong năng lượng mạnh mẽ đánh về mặt đất. Như song tương rót vào đến mặt đất bên dưới. Toàn bộ thi đấu đài đều là một mảnh nóng bỏng. Muốn nổi lên đến Mạc Phàm vị trí trên liệt diễm đột nhiên phun phát ra. Cổ Chấn Long bản thân quản lý loại này linh cấp hỏa diễm nhìn qua lại như một mảnh liệt diễm đốt cháy san hô tùng. Làm cho này một đóa địa sát chi hoa nhìn qua càng thêm tráng lệ yêu kiều. Mà dâng lên hỏa diễm tử vong năng lượng đồng dạng bàng bạc mãnh liệt, Mạc Phàm đương nhiên sẽ không xem thường phần này sức mạnh. Dưới chân của hắn đã sớm có huyết quang ở diệu. Chính là mở ra huyết thú ngoa hiệu quả, hai chân bị áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm. Nắm giữ huyết thú man lực, Mạc Phàm nhảy lên một cái. Cái kia xông lên địa sát hầu như phải đem hắn nuốt hết thời điểm. Uy lực rốt cuộc đến mạnh mẽ nhất. Không trung Mạc Phàm cả người bị khảo nóng bỏng nóng bỏng. Cũng may là nắm giữ mân viêm, bản thân hắn nắm giữ với hỏa hệ một ít miễn dịch. Bằng không những kia tiên bắn lên hỏa tinh liền có thể đem hắn năng ra chóc thịt bong nhảy ra này khủng bố địa sát. Mạc Phàm rơi xuống đất. Bởi huyết thú ngoa cường hóa, hắn đi xuống giấm thời điểm thi đấu đài mặt đất đều có chút lún xuống. Đột nhiên thân thể hắn thoáng chìm xuống dưới, cả người như là một con súc lực chờ phân phó con báo. Vèo, Mạc Phàm thân thể cực tốc bắn ra đi, cấp tốc tiếp cận Cổ Chấn Long vị trí. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy ở Cổ Chấn Long phía trước có một cái hoàn toàn trong suốt thủy liêm bảo vệ. Hóa ra là nguồn sức mạnh này đón đỡ chính mình hỏa tư uy lực. Xem ra ngươi cũng là như vậy rồi, Mạc Phàm nở nụ cười. Đang đến gần thủy liêm bảo vệ thời điểm, Mạc Phàm trực tiếp nhảy tới, nhảy đến Cổ Chấn Long phía trên. Huyết thú lực lượng rót vào ở hai chân của chính mình trên. Mạc Phàm táo bạo từ 10 mét độ cao giẫm hạ xuống. Vừa rơi xuống đất một khắc đó, dưới chân phủ kín cỏ xanh mặt đất trực tiếp bị chấn động đến mức bùn đất tung tóe. Mà Cổ Chấn Long trực tiếp bị nguồn sức mạnh này phi chấn động bay ra ngoài. Mạc Phàm vẫn là hạ thủ lưu tình hướng về Cổ Chấn Long bên cạnh giẫm đạp. Nếu như này trực tiếp hướng về hắn đỉnh đầu trên giẫm đi, không có phòng ngự, Cổ Chấn Long e sợ cũng bị trực tiếp giẫm thành thịt nát. Cái này Cổ Chấn Long trung quy đánh giá quá cao chính mình. Là một người ám ảnh hệ pháp sư, dĩ nhiên không thời khắc nương tựa ở có bóng tối địa phương. Dẫn đến hắn liền độn ảnh đều không thi triển ra được. Giả như người như vậy là một tên săn bắn pháp sư đi khắp ở yêu ma tùy ý giã ngoại, hắn có thể sống đến hiện tại như vậy chỉ có thể nói rõ hắn dựa vào tất cả đều là vận may. Cổ Chấn Long ở dưới con mắt mọi người bay xuống thi đấu đài, té ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi thời điểm, cũng làm cho cả hỏa viện người đều cảm giác ngực một muộn quay đầu lại. Vẫn không có bước ra đối phương cấp trung phép thuật. Lại thua. Bạch Mi lão sư cười cười nói. Chỉ là nhìn thấy Ngụy Vinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Bạch Mi Mao lão sư cũng không tốt lại cười đến quá tùy hứng. Vội vàng dừng vẻ mặt. Thực sự là phế. Ngụy Vinh vừa định chửi một câu, có thể đột nhiên đối với rác rưởi cái từ này khá là mẫn cảm lên. Cuối cùng Ngụy Vinh là miễn cưỡng đem thoại cho thu lại rồi. Khoát tay áo một cái. Để Bạch Mi Mao lão sư mau mau đi cho cái kia hàng chữa trị. Xem đều không muốn đều liếc mắt nhìn mẹ. Vẫn đúng là chỉ không được tiểu tử này toàn chức pháp sư. 43 chương 420 đại chiến hỏa viện dưới chương 420. Đại chiến hỏa viện dưới tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn thật mạnh a dưới sân đấu Trình Giai tụi có chút không dám tin nhìn Mạc Phàm. Hắn vốn cho là cần lợi dụng loại này thủ đoạn nhỏ đến tách ra chiến sự Mạc Phàm kỳ thực lực chân thật còn lâu mới có được đạt đến 100 tên cấp độ. Nhưng là đang nhìn đến hắn liên tục đánh bại gần 30 người đều từ đầu đến cuối sử dụng cấp thấp phép thuật sau. Để hắn không thể không đối với Mạc Phàm có một lần nữa đổi mới. Hồi tưởng lại Mạc Phàm vừa nãy ở tái trên đài đối với mình phẫn nộ nói những câu nói kia. Tựa hồ tất cả những thứ này thật có thể thực hiện. Không thể. Không thể. Thực lực của hắn là rất mạnh. Nhưng cũng tuyệt đối không thể một người ứng đối 200 tên người khiêu chiến. Huống chi đón lấy người khiêu chiến xếp hạng càng ngày càng cao. Hắn có thể đánh bại một cái cổ chấn long cũng không có nghĩa là hắn có thể ứng phó nhiều như vậy đứng hàng thứ khá cao người luôn phiên oanh tạc. Trình Giai Tuệ lắc đầu nói rằng. Ở Trình Giai Tuệ quy củ trong thế giới là không thể có người có thể làm được chuyện như vậy. Theo cổ chấn long như vậy nắm giữ linh trùng hỏa hệ pháp sư bị đánh bại sau. Khiêu chiến lại từ từ đã biến thành một phương diện nghiền ép. Cuộc diện này đem Ngụy Vinh cho khí hỏng rồi. Hắn nhìn danh sách. Mỗi một người đều là tên xa lạ. Hơi không kiên nhẫn tiếp theo niệm cái kế tiếp người khiêu chiến. Hứa Hồng Quang. Xếp hạng 331. Ngụy Vinh hiện tại đã không hy vọng 200 tên sau đó học viên có thể chế phục Mạc Phàm cái tên này. Thậm chí rất khả năng liền đối với phương cấp trung phép thuật đều không ép được. Hắn quay đầu. Đã cùng Bạch Mi lão sư tán gẫu nổi lên chuyện khác. Chủ yếu nhất chính là. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy chính mình học viên lại bị ngược. Bỗng nhiên. Toàn bộ đấu trường trên vang lên một mảnh tiếng hô. Thật giống phát sinh cái gì đáng giá đại gia phấn chấn sự tình. Ngụy Vinh lúc này mới đưa mắt thả lại đến đấu trường trên. Nguyên lai cái kia gọi Hứa Hồng Quang học viên dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Đánh liền Mạc Phàm đều có chút không ứng phó kịp. Bức Mạc Phàm không thể không sử dụng nổi lên cấp trung phép thuật. Lúc này có thể nhìn thấy Mạc Phàm dưới chân tinh đồ phi thường tươi đẹp. Hiện ra tinh khiết màu đỏ tươi. Hắn cả người cũng bốc cháy lên đồng dạng màu sắc liệt diễm. Thiêu hỏa hồng hỏa hồng. Liệt quyền nổ ra cực nóng nóng bỏng mân viêm đập ở tên kia gọi là Hứa Hồng Quang học viên trên người. Nguyên lai Hứa Hồng Quang trên người vẫn còn có khải ma cụ. Này khải ma cụ đem Mạc Phàm cấp thấp phép thuật cho hoàn mỹ chống đỡ cản lại. Thậm chí ngay cả cấp trung liệt quyền cũng bởi vì này khải ma cụ mà mất giá rất nhiều. Chỉ tiếc không bao lâu. Hứa Hồng Quang vẫn là thất bại. Nhưng là này 331 tên học viên nhưng mang cho đại gia không ít kinh ngạc. Còn tưởng rằng lại sẽ bị dễ dàng cấp thấp phép thuật đánh bại. Không nghĩ tới dĩ nhiên bước ra đối phương cấp trung phép thuật này quần thứ không có tiền đồ. Đơn giản là bước ra một cái cấp trung phép thuật. Khiến cho cùng hoàn toàn thắng lợi từ Bạch Mi lão sư vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng. Ngụy Vinh trên mặt mới vừa có nụ cười cũng lập tức biến mất rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng đấy này có cái gì tốt hoan hô. Liên tiếp phát động rồi 36 tên người khiêu chiến cũng mới miễn cưỡng khiến cho cái này tiểu tử cuồng vọng sử dụng cấp trung phép thuật. Đây là rất mất mặt sự tình a lòng của người ta lý thường thường chính là như vậy. Một khi bị ngược đến nhất định thấp trình độ. Nếu là hơi có một chút tiến triển đều phải nhận được một tia an ủi. Thế nhưng chăm chú nghĩ đến, này cùng bọn họ sơ chung ý nghĩ đã sớm cách 108.000 dặm. Cái này Hứa Hồng Quang thực lực dĩ nhiên cũng mạnh như vậy, xem ra trước hắn hẳn là có ẩn dấu. Chỉ mong tiếp theo người khiêu chiến có đứng hàng thứ trước 200 xuất hiện. Triệt để chèn ép một thoáng người này hung hăng kiêu ngạo Hoàng Tinh Lệ tức giận nói. Đinh Vũ Miên hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Tinh Lệ. Không khỏi nở nụ cười nói. Ta nhớ tới vừa bắt đầu ngươi vẫn là vì hắn lo lắng. làm sao hiện tại theo mọi người cùng nhau thảo phạt hắn? Lập trường của ngươi tại sao có thể như thế? Juli bất định. Hoàng Tinh Lệ lập tức ập úng lên. Nàng cũng không biết tại sao, một khi nhìn thấy Mạc Phàm như vậy đắc thế liền lại đặc biệt khó chịu. Cái này cũng là thường tình. Hiện ở cái này chuyển hệ sinh một bộ ở hỏa viện vô địch tư thế, ung dung dùng cấp thấp phép thuật đánh bại hơn 30 tên người khiêu chiến. Đừng quên, hắn ở đại học đường bên trong nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người mắng chúng ta hỏa viện là rác rưởi. Cứ dựa theo cuộc diện bây giờ đến xem, chúng ta toàn bộ hỏa viện đều xác thực cũng bị chụp lên như vậy một cách mũ. Vì không cho mất hết thể diện, đại gia tự nhiên hy vọng có thể mau chóng đem hắn tiếp tục đánh. Lưu Kiệm nói rằng, Hoàng Tinh Lệ gấp vội vàng gật đầu. Nàng có chút tiểu mừng rỡ. Viện thảo Lưu Kiệm dĩ nhiên trợ giúp chính mình giải thích vừa nãy kỳ quái tâm thái. Xem ra hắn vẫn là rất lưu ý chính mình. Chính là. Không nữa đem hắn tiếp tục đánh, chúng ta hỏa viện liền thật muốn bị người khác chế xếu. Nắm một cái chuyển hệ sinh bó tay toàn tập. Hoàng Tinh Lệ nói rằng. Đinh Vũ Miên ngược lại là không nói gì thêm. Lưu Kiềm thấy Đinh Vũ Miên không nói lời nào, hắn cũng không có lại mở miệng. Không giống xếp hạng người khiêu chiến như trước luôn phiên ra trận. Những kia xếp hạng thấp lên sân khấu tâm thái đã từ mạnh mẽ giáo huấn cái này chuyển hệ sinh đã biến thành có thể tiêu hao bao nhiêu là bao nhiêu. Bọn họ cũng không biết lúc nào kiêu căng tự mãn bọn họ đem tư thái của chính mình thả như thế thấp. Rốt cục, xếp hạng 190 tên người xuất hiện là một vị nữ học viên. Mạc Phàm đứng ở tái giữa đài, ánh mắt trên dưới đánh giá một phen tên này vóc người cực kỳ cao gầy bạn học nữ. Mạc Phàm yêu thích chính là Đường Nguyệt lão sư như vậy có người cao. Lại. Mà không phải loại này có kinh người thân cao nhưng toàn thể như dễ. Cái cây gầy trúc. Vì lẽ đó cũng không thể nói là cái gì thương hương tiếc ngọc. Chỉ là chiến đấu bắt đầu sau, Mạc Phàm liền ý thức được chính mình trước ý nghĩ có bao nhiêu xuẩn. Đứng hàng thứ ở 400 tên có hơn. Mạc Phàm trên căn bản có thể dùng cấp thấp phép thuật đến ứng đối. Đứng hàng thứ 400 tên trước bao nhiêu đều có một ít ưu việt bản lĩnh. Có lúc để cho mình cần phí một ít thần. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng mặc dù xếp hạng trước 200 xuất hiện, chính mình cũng chỉ là tiêu hao thêm phí một ít mà thôi. Ai biết này vị nữ học viên hỏa hệ tu vi đã cùng chính mình cách biệt cũng không nhiều, chính mình nắm giữ mân viêm. Đối phương đồng dạng nắm giữ hỏa hệ linh trùng. Hơn nữa rõ ràng là linh trùng bên trong khá là thượng thừa. Hỏa diễm mang vào kéo dài thiêu đốt hiệu quả. Loại này thiêu đốt thậm chí rất khó tiêu diệt. Bất đắc dĩ dưới, Mạc Phàm rốt cuộc vận dụng phép thuật hệ xét. Cấp 4 lôi ấm hóa thành một cái có thể quần thể ma túy sấm sét trường lực phô ở học viên nữ kia dưới chân. Học viên nữ phong quỹ căn bản không tránh khỏi này một mảnh phạm vi lôi ấm. Thông qua cấp thứ tư lôi ấm, Mạc Phàm mới miễn cưỡng chiếm cứ một điểm ưu thế. Cũng cuối cùng dựa dẫm lôi hệ bá đạo uy lực rốt cuộc đem tên này học viên nữ cho đánh bại. Tiêu hao lượng lớn ma năng. Xong linh trùng chuyện này. Tiểu tử này. Ngụy Vinh có chút kinh ngạc nói rằng. 190 tên đã là đứng hàng thứ rất cao. Liền như vậy bị đánh bại, Ngụy Vinh trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu bất quá. Đối phương nếu phi thường xa xỉ đi cường hóa cấp thấp phép thuật. Nghĩ đến khẳng định nên nắm giữ xong linh trùng A. Cường hóa một cái cấp 4 cấp thấp phép thuật cũng có thể mua hai cái phổ thông một điểm linh trùng rồi lôi hỏa song tu. Bạo lực 10 phần. Song linh trùng. Song cấp 4 cấp thấp phép thuật. Chẳng trách cái này chuyển hệ sinh dám làm như thế khác người sự tình. Nguyên lai đủ để hắn tự kiêu có nhiều như vậy. E sợ sau khi khiêu chiến chưa từng xuất hiện song linh trùng người đều không hẳn địch nổi hắn. Bạch Mi lão sư mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Mạc Phàm nói rằng: Toàn chức pháp sư 43 chương 421 bạo lực cửu cung chương 421 bạo lực cửu cung tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn song linh chủng vừa ra, toàn trường liền không khỏi tao chuyển động. Ở đại gia đều là cấp trung tình huống dưới, có hay không nắm giữ linh chủng chính là thực lực một cái rõ ràng ranh giới. 400 tên hỏa viện cường giả sở dĩ yếu lính trước tiên đứng hàng thứ sau khi người nhiều như vậy. Chính là bởi vì bọn họ cách này đứng hàng thứ bên trong người phần lớn nắm giữ linh chủng. Mà song linh chủng. Vậy làm sao đều là 140 tên trước người A song linh chủng thực lực mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Giả như tu vi đều đạt đến cấp bậc thứ 3. Cái kia người như vậy chính là trước 50 chân chính cường giả. Phổ thông học viên căn bản chống lại không được. Lúc này Mạc Phàm triển lộ ra thực lực rõ ràng là đã đạt đến 140 tên trước. Hơn nữa hắn có hai cái cấp 4 cấp thấp phép thuật. Liền có thể tuyệt đối áp chế lại cùng đẳng cấp pháp sư. Thực lực chân thật tuyệt đối muốn ở 100 tên trước. Chẳng trách hắn dám như vậy lớn tiếng. Chỉ cần lợi dụng cấp thấp phép thuật liền có thể đánh bại 400 tên sau khi người khiêu chiến hắn căn bản là không sẽ sợ loại này luôn phiên ra trận. Cái này chuyển hệ sinh còn xác thực rất lợi hại. Hỏa viện cảm giác đều sắp muốn không gọi ra người đến. Trước đây nghe qua viện hệ cùng viện hệ đại chiến, nhưng chưa từng thấy loại này nội chiến chiến đấu. Hỏa viện xưa nay tính khí không được. Con mắt dài đến đầu đẩy lên. Này sẽ bị một cái chuyển hệ sinh mạnh mẽ quạt một bạc tai cũng tốt, một tên phong viện học viên cười nói. Hỏa viện rất sắp nổi danh. Kết phường lên đến bắt nạt một cái chuyển hệ sinh. Kết quả bị chuyển hệ sinh cho đánh khóc cái gì rất sắp nổi danh. Ta cũng đã lục coi thường tần tan học giáo diễn đàn lên. Hồi phục thiếp quá ngàn được không mấy cái e sợ cho thiên hạ không loạn đừng hệ học viên đã sớm đem nơi này chiến báo cho đưa đến trên internet. Trong lúc nhất thời mặc kệ có hay không tới hiện trường đều đang chăm chú chuyện này. Để 56 tên người khiêu chiến chém liên tục 66 người. Ai nói cấp thấp phép thuật là phế ký chuyển hệ sinh đại chiến hỏa viện. Sừng sững không ngã. Quỳ cầu một bài các loại tiêu đề thiếp mời ở trên internet điên cuồng truyền ra. Thời đại này đại gia đều là có điện thoại di động. Bờ lúc. Bằng hữu quyền. Diễn đàn như vậy xoay một cái. Tin tức gì đều sẽ rất nhanh truyền vào đến đại gia trong tay. Theo trên internet một mảnh hừng hực. Những kia trong lúc rảnh rỗi các học viên bắt đầu hướng về đấu trường nơi này tụ tập lại đây. Vốn là cách này ngàn người tái đài còn có một chút không chớ ngồi. Không biết lúc nào chạm đang ngồi vào bên ngoài đều có chút tắc rồi khởi đầu cũng không có thiếu người cảm thấy này có thể hay không lại là cách nào thế ra cố ý bày ra lẫn lộn. Để cho mình ở này tàng long ngọa hổ nơi khai hỏa tên tuổi. Có thể có hỏa viện người mình bảo suất chỉnh sự kiện bắt đầu cuối cùng đại gia đương nhiên sẽ không lại hoài nghi đã chém liên tục 66 người. Mạc Phàm danh tiếng rất nhanh sẽ ở giáo bên trong truyền ra. Điều này làm cho những kia con cháu thế gia môn thực sự là vừa tức vừa hận. Nghiến răng nghiến lợi. Phải biết khiêu chiến chu ngày thứ nhất thường thường đều sẽ có đứng hàng thứ trước 100 thậm chí trước 50 cao thủ quyết đấu đỉnh cao. Kết quả bọn họ đấu trường trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Phỏng chừng chính bọn hắn đánh cho đều vô vị. Hô Mạc Phàm tầng tầng thở một cái khí. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chú hiện đang đối mặt tên học viên này. Đây là 124 tên cường giả. Tương tự song linh chủng. Ở đối phương lợi dụng linh xảo địa ba tách ra chính mình cấp thấp phép thuật sau khi Mạc Phàm cùng hắn đối kháng liền không thể không lấy ra hỏa hệ cùng lôi hệ toàn bộ thực lực đến Mạc Phàm kỳ thực phiền nhất chính là gặp phải hỏa thổ song tu người. Thổ hệ cấp thấp phép thuật địa ba có thể hoàn mỹ né tránh chính mình hỏa tư kỹ năng. Mà chung kết phép thuật bích chứng càng là lôi hệ phích lịch khắc tinh. Ở đối phương tuyệt đối phòng ngự cùng né tránh tình huống dưới Mạc Phàm muốn hao tổn ma năng thì càng có thêm liên tục chiến đấu lâu như vậy. Mạc Phàm ma năng đã kinh biến đến mức có hạn. Chiến tích này ngươi nên thấy đủ. Pháp thuật của ngươi kiến giải rất đặc biệt. Dĩ nhiên đem tài nguyên dùng để cường hóa cấp thấp phép thuật. Nếu không là tiêu hao cực thấp cấp thấp phép thuật. Ngươi cũng không thể đánh ra thành tích như vậy đến. Để 124 tên học viên nữ Lý Ngọc Khiết một mặt ngạo nghễ nhìn chăm chú Mạc Phàm. Đắc ý cái rắm. Nếu ngươi phòng ngự mạnh, vậy lão tử trực tiếp đem ngươi oanh rồi. Mạc Phàm cũng là nổi giận. Chưa từng thấy loại này thừa dịp người gặp nguy còn một bộ rào rạt đắc ý nữ nhân nổ âm hạ xuống. Mạc Phàm cả người phun trào nổi lên cực nóng mân viêm đến. Cuồn cuộn song tương đẩy ra. như là hỏa diễm hóa thành chất lỏng cuộn sóng, mạnh mẽ xông ra Lý Ngọc Khiết tiến công. Mân Viêm liệt quyền cửu cung Mạc Phàm cũng không cùng cái này Lý Ngọc Khiết xây dưa nữa xuống. Nếu là lại bảo tồn thực lực và hết sức tiết kiệm ma năng, chính mình sẽ bị tiêu hao càng thảm hại hơn không thể không nói. Nắm giữ ấy nham linh chủng Lý Ngọc Khiết năng lực phòng ngự mạnh phi thường, đủ để ngăn chặn dưới Mạc Phàm hết thảy thủ đoạn công kích. Nhưng là liệt quyền cửu cung xưa nay lấy táo bảo nghe tên, Mạc Phàm không tin oanh không ra nữ nhân này nham thạch bích chứng liệt quyền đánh về thi đấu đài. Nhất thời toàn bộ tái trường đều chấn động chuyển động, mặt đất đột nhiên nổ bể ra, có thể nhìn thấy một đạo kinh tâm cột lửa trong giây lát phun ra ngoài. Nóng bỏng song tương phát sinh đỏ bừng ánh lửa, chói mắt cực kỳ khẩn đón lấy. Đạo thứ hai cột lửa cùng đạo thứ ba cột lửa cũng đồng thời phun trào lên. Liên tiếp 9 đạo chấn động cột lửa, hình thành một cái kinh người cửu cung trận. Bên trong đấu trường một mảnh hỏa hồng hỏa hồng. Cột lửa cùng cột lửa hòa lẫn nối liền một mảnh hỏa diễm song tương trì cửu cung trong ngọn lửa ương. Cả người thiêu đốt Mạc Phàm gào thét một tiếng. Liệt quyền cửu cung uy lực lập tức đạt đến một cái cường thịnh trạng thái. Cột lửa, ngọn lửa, hỏa đoàn hóa thành tối năng lượng kinh khủng trùng kích Lý Ngọc Khiết ấy nham linh trùng phòng ngự màu xanh lam nham thạch bị đốt thành màu đỏ. Theo lửa chi trụ lực trùng kích mà triệt để hóa thành mảnh vỡ. Lý Ngọc Khiết hiển nhiên là bởi vì tự thân tu luyện thổ hệ, mà không có đi đặc biệt chuẩn bị một cái thật phòng ngự ma cụ. Khi nàng cấp thứ hai nham chứng phòng ngự bị nát tan sau, nàng liền lại không có bất luận cái gì tự vệ kỹ năng. Nhanh cứu người. Ngụy Vinh lão sư nhìn thấy tình huống không đúng, đang muốn để Bạch Mi lão sư ra tay. Bạch Mi lão sư cũng tương tự lo lắng Lý Ngọc Khiết sẽ ở khủng bố cửu cung hỏa diễm dưới hóa thành cho tàn. Vừa muốn ra tay, hắn lại phát hiện liệt diễm bên trong Mạc Phàm đột nhiên đem hết thảy bá đạo cho cất đi. Nóng bỏng liệt diễm lập tức tàn đi. Phun trào cửu cung cột lửa trầm trở lại mặt đất. Lưu lại nơi này đấu trường trên chính là một mảnh còn đang thiêu đốt thổ địa. Tàn dư trong ngọn lửa, Lý Ngọc Khiết thất kinh lui về phía sau. Khi nàng phát hiện vừa nãy cái kia hủy diệt thế tiến công lập tức biến mất sau khi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên đỏ chót. Ta thua. Lý Ngọc Khiết cúi đầu, dù cho có nhiều hơn nữa không cam lòng, nàng cũng không cách nào lại ở chỗ này tái trên đài. Đối phương đối với hỏa diễm đem khống phi thường như thường. Đổi lại là một ít trong xương liền đặc biệt kiêu ngạo người, e sợ vẫn đúng là không cách nào đúng lúc dừng cửu cung uy lực. Lý Ngọc Khiết ở Mạc Phàm thu tay lại một khắc đó, ánh mắt lập tức phức tạp lên. Không phải mỗi người đều có thể làm được khí thế như cầu vồng một giây sau liền đem tất cả quy về yên tĩnh. Trừ phi đối phương từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ cái kia phân thiện lương.